Yesterday và vòng Benren. Đó là sáng sớm một ngày thứ sáu. Chàng trai ngồi bên bàn máy tính cạnh cửa sổ, liên tục nhìn màn hình rồi lại nhìn ra ngoài. Một lớp bụi bốc mùi ẩm mốc bám trên tấm lưới chống côn trùng hoang dã. Anh mở toang cả lớp lưới rồi hít thật sâu bầu không khí sớm mai. Anh đưa tay dụi đôi mắt khô để lòng tỉnh lại. Người dân từ khu chung cư lớn gần đó đang rảo bước tới ga tàu điện ngầm, băng qua con ngõ nhỏ nhà anh. Tầng trệt nơi chàng trai đang sống, chỉ cần thấp hơn chút nữa sẽ gọi là tầng bán hầm. Nếu được là tầng bán hầm có khi lại hay, tiền thuê nhà sẽ rẻ hơn 50.000 won một tháng. Ừ, mình đang trên đường đi làm. Hôm nay gặp nhau chứ? Thứ sáu mà. Bên ngoài, tiếng người vừa đi vừa gọi điện thoại, tiếng bước chân hối hả để kịp giờ tàu thật hợp với ngày thứ sáu. Lòng anh lại rối bời không tả khi nhìn những bóng hình chuyển động ấy. Chỉ có mình là đang sống không ra dáng con người. Nhốt mình trong nhà từ bấy đến nay rồi nói là làm nhạc. Mơ cao mà tài thấp, là mình sao? Giá ai đó nói cho mình biết đến đâu là tham lam, đến đâu là đam mê. Trước buổi thử giọng khó khăn lắm mới có được, anh dốc lòng sáng tác một bài hát. Nhưng chẳng có ca khúc nào viết ra mà anh thấy vừa ý. Chàng trai muốn trở thành ca sĩ. Trong đời anh chưa từng có giấc mơ nào khác. Hồi còn nhỏ, anh đầu quân cho một công ty giải trí tầm trung nhưng không thể ra mắt. Giờ đây ở tuổi 29, tuổi thanh xuân cũng sắp thấm thoát rời bỏ anh rồi. Đầu năm nay, khi chuyển qua làm bán thời gian và thỉnh thoảng đăng các clip nhạc lên mạng xã hội, một bài hát của anh nhận được khá nhiều sự chú ý, thậm chí anh còn nhận được lời mời thử giọng từ một công ty giải trí khá lớn. Nhưng kết quả sau đó đã đưa anh trở lại vạch xuất phát. Giọng anh chưa có màu sắc riêng. Hay anh thử sáng tác và hát ca khúc của chính mình xem sao? Lúc đó chúng ta sẽ thử lại. Chúng tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh làm việc như điên để có đủ tiền trang trải cuộc sống. Muốn đăng ký học sáng tác hay học một nhạc cụ cho bài bản, nhưng anh chẳng có đủ cả tiền lẫn thời gian. Hiểu hoàn cảnh của mình, anh cài một chương trình sáng tác trên chiếc máy tính cũ, rồi mày mò tự học sáng tác. Có tháng chi tiêu còn quá cả số tiền kiếm được, tháng nào phải thắt lưng buộc bụng lắm thì may ra anh mới để dành được vài chục nghìn won. Đã cố gắng biết bao nhiêu mà anh vẫn dậm chân tại chỗ, cuộc sống không chút nào cải thiện. Thử đổi hết giai điệu này sang giai điệu khác, anh hát cho đến khi họng khô rác. Chẳng còn bao nhiêu thời gian để hoàn thiện ca khúc trước ngày thử giọng. Anh cần một giai điệu thật bắt tai, cảm giác như chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là sẽ ra được một bài hát ưng ý. Anh cứ trằn trọc suy nghĩ mãi cho đến sáng. Mí mắt đau nhức, bụng đói cồn cào. Ở nhà lại chẳng còn gì ăn được. Tuy có cửa hàng tiện ích gần nhà, nhưng anh không thích ra đó đúng giờ cao điểm. Mắt mũi thâm quầng, một mình giữa đám đông hối hả chẳng dễ chịu chút nào. Anh thôi không nhìn nữa, mà chỉ lắng nghe âm thanh bên ngoài bằng đôi tai. Tiếng bước chân, âm thanh lao xao của đám đông luôn cho anh một nguồn cảm hứng dạt dào. Anh bắt đầu gõ những phím trên chương trình soạn nhạc, mô phỏng thứ âm thanh đó, từng nốt từng nốt. Anh còn thử tạo ra một tiết tấu lập với tiếng nói chuyện điện thoại của người đi ngang qua khi nãy. Anh muốn tái hiện nỗi mong đợi cuối tuần, sự thảnh thơi của dân công sở mỗi lúc tan ca, nhưng không nắm bắt được tinh thần. Niềm vui cuối tuần là thứ anh không trải nghiệm nên chẳng tài nào diễn tả được. Chàng trai đã phải lựa chọn. Phải từ bỏ thứ này để có được thứ kia. Anh đã từ bỏ cuộc sống thông thường mà ở lứa tuổi anh, mọi người vẫn có. Nhưng anh không thể từ bỏ giấc mơ ca hát của mình. Mong ước đó giờ đây đã thành một phần con người anh. Anh không thể hình dung nổi mình sẽ ra sao nếu không có nó. Anh đành chấp nhận con người vốn có của mình. Anh tiếp tục sáng tác trong căn phòng chật chội. Chiếc máy tính cũ kêu vo vo như sắp nổ đến nơi do phải chạy chương trình quá nặng. Chán nản, anh đóng hết mọi cửa sổ chương trình đang làm rồi mở trang tìm kiếm, gõ bất kỳ từ gì nảy ra trong đầu. Khi bức bối trong lòng. Khi cảm thấy mình chẳng là gì cả. Khi có ước mơ nhưng không có tài năng. Có rất nhiều câu hỏi tương tự, nhưng chẳng có lấy một câu trả lời mà anh đang tìm kiếm. Nhất định phải thành công sao? Còn cố gắng tới tận lúc này, chẳng phải đã là một thành tựu. Nhưng đó không phải điều anh muốn nghe lúc này. Anh mở lại trang tìm kiếm và gõ y nguồn cảm hứng, a inspiration. Như thể làm vậy thì cảm hứng sẽ tìm đến anh. Cảm hứng. Một ý tưởng độc đáo kích thích sự sáng tạo. Thứ anh vẫn hằng ao ước nhưng chưa thể có được. Anh vẫn biết việc tìm kiếm vu vơ trên Internet không giúp ích gì, nhưng lúc này như người sắp chết đuối, dù là một cọng rơm anh cũng muốn bám lấy. Anh thử đổi từ khóa cụ thể hơn. Cách tìm cảm hứng. Hàng chục video và trang tài liệu hiện ra. Anh lăn chuột, cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ đang ập đến. Và ngay sau đó, mắt anh đã dán chặt vào một trang web. Những thiên tài tìm cảm hứng trong giấc mơ. Theo cuốn tự truyện của Paul McCartney và The Beatles, McCartney đã viết Yesterday trong giấc mơ của mình. Ngay khi tỉnh giấc, ông vội vàng chơi lại giai điệu đó trên piano để khỏi quên. McCartney băn khoăn không biết liệu có phải mình đã nghe thấy ca khúc này ở đâu đó, rồi giai điệu in sâu vào tiềm thức, nay trỗi dậy hay không. Suốt một tháng trời, tôi tìm đến những người trong ngành để hỏi liệu họ đã từng nghe ca khúc này chưa. Như tìm đến đồn cảnh sát để trả lại của rơi vậy. Sau nhiều tuần liền không có ai nhận, tôi mới dám nghĩ ca khúc đó là của tôi. Nhiều kiệt tác bất hủ như Yesterday của Paul McCartney đã được sáng tác trong giấc mơ như vậy đó. Giản lược. Lý thuyết Benzen của nhà hóa học người Đức Kekulé rất nổi tiếng. Có một giai thoại nói rằng Kekulé đã nghĩ ra cấu trúc của Benzen trong khi mơ thấy y một con rắn tự cắn vào đuôi của mình. Từ đó, ông đã nghĩ ra hình vòng, phá vỡ niềm tin thông thường rằng cấu trúc phân tử có hình dạng một đường thẳng. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Càng cố gắng đọc, mí mắt anh càng nặng trĩu. Chàng trai ngủ gật trước màn hình máy tính. Anh vẫn nghĩ mãi về đoạn điệp khúc cho tới khi chìm hẳn vào giấc ngủ. Vô số giai điệu tràn ngập trong đầu, anh say ngủ với cơn lốc xoáy của các nốt nhạc. Nhân viên bách hóa giấc mơ đang đứng xếp hàng ở quầy lễ tân, tay cầm phiếu quà tặng họ nhận được cuối năm ngoái. Với tấm phiếu mà Dolagert đã tặng này, họ được đổi lấy một giấc mơ bất kỳ tùy thích. Trong lúc xếp hàng, mọi người quyết định trước xem mua gì đi nhé. Phải xong xuôi trong giờ nghỉ trưa. Nhớ tự tiết chế đừng lấy món nào đắt tiền quá đó. Mọi người còn làm việc ở đây, biết chưa? Cô Weather đứng ở quầy lễ tân dặn dò tất cả. Em mua gì bây giờ được nhỉ? Penny cũng đang xếp hàng, chờ đến lượt mình. Chị cho em một mẹo này rất hay nhé. Nếu không biết chọn gì, em cứ mua theo Martha Eiler ấy. Mowbray chỉ về phía Martha Eiler ở phía trước. Martha Eiler đang tranh giành chỗ với Speedo ngay trước quầy lễ tân. Anh Speedo này, tôi đến trước mà. Trên đời này, tôi ghét nhất là phải chờ đợi. Cậu không nhường tôi được một lần sao? Sao anh vô lý thế? Anh đứng ra sau đi. Martha Eiler không lùi bước. Speedo hất mái tóc dài ra sau, tiếp tục lấy người đẩy Martha Eiler sang một bên. Hai người họ lại cãi nhau rồi. Nhưng tại sao lại mua theo Martha Eiler à? Penny hỏi. Penny, em không muốn biết vì sao hai người bọn họ trúng tuyển vào đây ư? À, em thấy anh Speedo làm việc rất nhanh. Người ta bảo chỉ có mình Speedo mới bán hết được kho giấc mơ trưa trong thời gian ngắn như vậy. Trước đây, Penny không rõ vì sao Speedo xứng đáng với chức quản lý tầng 4, nhưng sau khi ở bên cạnh chứng kiến anh làm việc, cô đã hiểu. Dù công việc bận rộn đến đâu, cứ trước giờ tan làm là anh sẽ xong xuôi hết. Trong từ điển của Speedo không có từ làm thêm giờ. Còn Martha Eiler thì sao? Martha Eiler thì bán hàng rất giỏi ạ, cậu ấy sinh ra là để bán hàng. Không chỉ có vậy đâu. Thực ra, số hàng cậu ấy ăn trộm còn nhiều hơn số bán được. Em nghĩ ngài Dolagert không biết sao? Vậy sao cậu ấy vẫn tiếp tục được làm việc ở đây ạ? Những giấc mơ mà Martha Eiler chọn hay lấy trộm luôn thành hit. Cậu ấy có sở trường tìm ngọc trong bùn. Năm ngoái, Martha Eiler chọn giấc mơ của một nhà sáng tạo mới vô danh. Ai cũng cười nhạo cậu ta sao lại dùng phiếu quà tặng tùy tiện như vậy, thế mà rồi giấc mơ đó lại thành siêu phẩm. Khi đến lượt Penny, cô nghe theo Mowbray và chọn giấc mơ mà Martha Eiler đã chọn. Penny, biết làm sao bây giờ? Món đó hết hàng mất rồi. Cô Weather tiếc nuối. Mà sao ai cũng chọn sản phẩm giống Martha Eiler nhỉ? Ôi tiếc quá. Nhưng giấc mơ đó là gì vậy à? Cháu tò mò quá. Nó có tên là thang máy mộng tưởng. Trong mơ, mỗi khi thang máy mở ra, chỉ cần nghĩ tới nơi muốn đến là ta có thể đến đó ở mỗi tầng. Nếu tự tin có thể tập trung khi mơ thì đây sẽ là một giấc mơ thú vị đấy. Tiếc thật. Những người mơ lucid, một, chắc sẽ thích nó lắm. Vậy cho cháu giấc mơ gặp người nổi tiếng ạ. Penny háo hức mong đến ngày nghỉ để ngủ nướng thỏa thích với giấc mơ ngọt ngào này. Rồi, đổi quà kết thúc. Chuẩn bị công việc buổi chiều thôi nào. Cô Weather thông báo xong, mọi người vội tản về tầng của mình. Henny, cô qua ngân hàng làm mấy việc cho sếp, cháu trông quầy một chút được không? Bây giờ cháu là một mình được rồi chứ? Vâng, đương nhiên rồi ạ. Henny tự tin trả lời. Nhưng tự tin chưa đầy 30 phút thì Henny đã toát cả mồ hôi. Một khách hàng nam khiến cô lúng túng. Anh đeo bám Henny rõ lâu, cằn nhằn không tìm được giấc mơ anh muốn dù đã đi khắp cửa hàng. Lại đúng lúc cô Weather lo công chuyện mãi chưa về, đô la gớt thì đi thương lượng giá cả với bên sản xuất. Từng ngày đi làm, đây là lần đầu tiên Henny rơi vào tình huống khó tới mức này. Thưa quý khách, chúng tôi không có giấc mơ đó à? Đừng vội trả lời thế, hãy tìm cho tôi giấc mơ truyền cảm hứng ngay đi. Tôi rất cần giấc mơ đó. Chàng trai trông hốc hác vang này. Chắc do thiếu dinh dưỡng nên da anh khô nẻ, tóc tai sơ sát. Ánh mắt được lên khát khao mãnh liệt có lẽ là điều duy nhất khiến anh đứng vững. Tôi đến đây vì câu chuyện về The Big Tố và vòng Benzen của Kekule. Tôi nghe nói rằng họ đã được truyền cảm hứng trong giấc mơ, không thể bán giấc mơ đó cho tôi được sao? Có phải vì nó đắt không? The Big Tố là gì ạ? Vòng Benzen là gì ạ? Mà mọi giấc mơ ở đây đều được trả sau nên không có chuyện chúng tôi không bán vì giá đắt đâu à, mong quý khách đừng hiểu lầm. Xem lại catalog biết bao lần, Henny cũng chẳng tìm thấy bất cứ giấc mơ nào mang tên gì giấc mơ truyền cảm hứng. Hay có sản phẩm nào mà mình không biết nhỉ? Henny gọi điện thoại nội bộ đến từng tầng mời tất cả quản lý xuống để hỏi. Không có sản phẩm đó đâu à, tôi làm trong ngành này đã lâu lắm rồi. Không có giấc mơ nào mà tôi không biết. Paul Catani ư? Có thể ông ấy từng đến đây. Tôi cũng không rõ lắm vì tôi ít khi trò chuyện với khách hàng. Nhưng tôi chắc chắn một điều, dù quý khách tới cửa tiệm khác đi chăng nữa, cũng không có giấc mơ nào như vậy. Miles, quản lý tầng 2 quả quyết. Nhưng thưa quý khách, nhìn anh không được khỏe lắm. Quản lý tầng 3, Mowbray lo lắng. Speedo, quản lý tầng 4 liếc nhìn vị khách rồi hỏi. Quý khách đã bao lâu chưa ngủ rồi à? 40. À không, chắc khoảng 48 tiếng. Lập tức, mọi người đều thở dài và đồng thanh nói. Điều anh cần lúc này là một giấc ngủ thật ngon. Chàng trai trông thê thảm như thể anh đã mất đi tia hy vọng cuối cùng còn sót lại. Sao mọi người lại xuống hết tầng một vậy? Có chuyện gì sao? Thật may, Đô La Gớt đã về, vừa cởi áo khoác vừa bước vào cửa hàng. Dạ, chuyện là... Sau khi nghe Penny kể lại từ đầu chí cuối, Đô La Gớt quan sát thật kỹ sắc mặt chàng thanh niên. Khi thấy Đô La Gớt có vẻ là người giữ chức vị cao tại đây, lắng nghe câu chuyện của mình, trên mặt chàng trai ánh lên tia hy vọng mới. Đô La Gớt đặt thứ gì đó vào tay anh. Tôi không biết liệu nó có giúp ích được gì cho anh không. Nhưng hãy dùng nó trên đường về nhé. Thứ này sẽ truyền cảm hứng cho tôi à? Chàng trai phấn khởi hỏi. Tôi không biết nữa. Cũng tùy từng lúc. Chàng trai vui vẻ nhận lấy. Như sợ có ai cướp mất, anh nắm chặt món đồ mà Đô La Gớt vừa trao, vội vã rời khỏi bách hóa. Chàng trai ngủ rất say, tới lúc anh tỉnh dậy đã là chiều muộn, cổ bị đau nhức do nằm sai tư thế, nhưng tâm trí anh lại tỉnh táo lạ thường. Thế rồi anh nhận thấy những thanh âm vơ vẩn trước đây đột nhiên được sắp xếp lại và lướt qua tâm trí. Anh còn không biết những giai điệu này từ đâu ra, nhưng tay anh đang chơi chúng trên những phím đàn. Đây có phải là giai điệu mà mình biết không? Hay mình nghe thấy nó trong giấc mơ nhỉ? Dù sao cũng phải ghi lại không quên mất. Sau khi điền kín những khuôn nhạc, anh hoàn thiện ca khúc của mình. Dù không rõ xuất phát từ đâu, giai điệu này chính là thứ anh tìm kiếm bấy lâu nay. Chàng trai thực sự thích ca khúc này. Anh nóng lòng muốn người khác nghe nó. Buổi thử giọng ngày mai sẽ là giây phút đầu tiên bài hát ấy được đến tai mọi người. Một thời gian sau, chàng trai quay lại cửa hàng để tìm Đô La Gớt. Phản ứng từ công ty giải trí rất tốt. Và trên tất cả, tôi rất thích nó. Tôi còn viết lời nữa. Thật xấu hổ, nhưng tôi đã kể câu chuyện của chính mình. Khuôn mặt anh rạng rỡ. Tôi sẽ đi thu âm ngay trong tuần này. Cảm ơn ngài nhiều vì đã giúp đỡ tôi, giấc mơ đó ắt hẳn rất tuyệt vời. Nhờ có nó mà tôi viết được ca khúc tôi yêu. Tôi thực sự biết ơn ngài. Chàng trai cúi đầu cảm ơn Đô La Gớt. Quý khách không cần cảm ơn tôi đâu. Sao cơ à? Vậy thì tôi phải cảm ơn ai? Quý khách nên tự cảm ơn chính mình. Dạ. Thứ tôi đưa cho anh là viên kẹo ngủ. Nó chỉ giúp anh một giấc ngủ ngon, không hơn. Dolagut móc thêm vài viên kẹo từ túi ra rồi xòe tay cho anh xem. Giấc mơ đó đã luôn ở trong đầu của quý khách rồi. Thật vậy sao? Cảm hứng là một khái niệm được dùng tùy tiện. Như thể những ý tưởng tuyệt vời đột nhiên xuất hiện từ thinh không. Nhưng rốt cuộc, chính thời gian trăng trở mới tạo nên sự khác biệt. Ta có miệt mài trăng trở tìm kiếm câu trả lời hay không? Đó mới là sự khác biệt. Quý khách nỗ lực tìm kiếm và đã tìm được câu trả lời của mình. Vậy tức là tôi có tài năng hay sao? Trong tương lai tôi vẫn sẽ làm tốt chứ ạ? Chỉ có quý khách mới biết rõ tài năng của mình. Tôi là kẻ ngoại đạo. Chỉ có điều mong anh hãy ngủ đủ giấc khi làm việc. Nếu muốn tiếp tục hát lâu dài, một giấc ngủ ngon sẽ giúp ta sắp xếp lại suy nghĩ. Vậy sao ạ? Dù sao thì cũng rất cảm ơn ngài. Vì tất cả mọi thứ. Xin cảm ơn ngài. Chàng trai liên tục cúi chào Dolagut. Dolagut bối rối nhưng trìu mến nhìn chàng trai, rồi ông đưa tay lên môi như thể chợt nảy ra ý tưởng nào đó. À nếu vậy, không biết liệu tôi có thể dùng câu chuyện của anh làm thành giấc mơ không? Câu chuyện của tôi ư? Ngài định dùng nó thế nào ạ? Thực ra, tôi đang chuẩn bị một dòng sản phẩm mới với chỗ nhà sáng tạo quen biết. Chúng tôi đang cần một câu chuyện mẫu. Tôi nghĩ cần phải xin ý kiến của quý khách. Đương nhiên, anh có thể từ chối. Sản phẩm mới là giấc mơ thế nào vậy ạ? Vẫn chưa có tên chính thức, nhưng chúng tôi tạm gọi nó là cuộc đời của người khác. Chúng tôi định phát hành phiên bản thử nghiệm trước. Được một nhà sáng tạo tài năng đỡ đầu, nên tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Nghe thú vị quá. Nếu chuyện đời tôi có thể giúp ích được công việc của ngài, xin hãy tùy ý sử dụng. Vậy ta nhất trí phải không? Tất nhiên rồi ạ, giấc mơ là điều thật thú vị. Mơ và ước mơ là hai từ đồng âm khác nghĩa. Mà trong tiếng Anh, dream cũng là dream. Có thể nói là tôi đã tìm được ước mơ của mình trong mơ phải không? Anh nói đùa và cười thành tiếng. Chàng trai trông thoải mái và hoạt bát hơn nhiều so với lần trước. Penny nghĩ là nhờ giấc ngủ ngon. Tìm kiếm một hồi, anh chọn hai giấc mơ ngắn yêu thích rồi rời cửa hàng. Penny nhìn theo bóng khách, nói. Có lẽ anh ấy sẽ quay lại thường xuyên. Chắc phải đặt cân mí mắt thôi. Đúng rồi, Penny. Cháu nói với Weather nhé, cô ấy sẽ cho cháu thông tin của công ty sản xuất. Vâng, cháu sẽ gọi ngay ạ. Penny năng nổ trả lời. Thêm một việc nữa, cháu liên lạc với Giang Su Ocha giúp ta. Bảo với cô ấy bắt tay vào thực hiện dòng sản phẩm mới được rồi. Thế nào cô ấy cũng rất vui khi biết đã có tư liệu mẫu chờ đợi bấy lâu nay. Bản trải nghiệm. Cuộc sống của người khác. Penny tới vùng ngoại ô thị trấn nơi tập trung những ngôi biệt thự sang trọng để thực hiện chuyến công tác đầu tiên. Cô Giang Su Ocha đã hoàn thiện hàng mẫu cho dòng sản phẩm mới rồi. Cháu đến lấy về nhé, tiện ra ngoài cho đổi gió luôn. Dolagut chỉ dặn dò như vậy. Penny ngồi một mình trong phòng khách tầng trệt căn biệt thự. Căn phòng được chiếu sáng tinh tế bởi hàng loạt bóng đèn gắn khéo léo trên trần cao. Từ cửa kính lớn nhìn ra, ngoài vườn là những tác phẩm điêu khắc trừu tượng, hòa hợp trang nhã với dàn cây leo rủ bóng. Thẳng hoặc có làn gió thổi qua làm sao động những tấm rèm xanh đậm in hoa văn tinh xảo cùng lớp lót xanh non. Ngôi nhà toát lên vẻ thâm trầm kín đáo, có lẽ họ dùng khuếch tán hương với vài giọt trầm tĩnh. Một ngôi nhà thẩm mỹ và sang trọng như chính phong thái của Giang Su Ocha. Penny thầm nghĩ không biết với đồng lương eo hẹp của mình thì phải tiết kiệm bao nhiêu năm mới được sống trong một căn nhà như thế, bất chợt suy nghĩ ấy khiến lòng cô rối bời. Có lẽ cô Ocha vẫn đang bận việc trên tầng. Chỉ có những người giúp việc là tất bật đi lại quanh Penny. Chắc họ cũng thấy ngại khi để Penny chờ lâu, nên liên tục phục vụ nho xanh, bánh tát trứng nhà làm cùng croquette nhồi đầy rau củ. Trong họ cũng sang trọng chẳng kém gì cô Ocha, chân tay thuôn dài đi lại quanh nhà như những người mẫu trong trang phục khó di chuyển. Tự thấy quần áo mình hôm nay hơi xòe xòa, Penny giấu tà áo rộng ra sau lưng. Đương lúc lo lắng cô Ocha đã quên mất mình, Penny trông thấy một cậu bé thò đầu từ lan can tầng 2 cất tiếng gọi. Chị từ bách hóa giấc mơ của ngài Dolagut đúng không ạ? Cô Ocha mời chị lên phòng sản xuất trên tầng 2. Thoạt nhìn, có hơn 10 gian phòng trên tầng. Penny theo chân cậu bé đến căn phòng bên phải cuối hành lang. Một cô gái mặc áo cô tông trơn, và quần sóc ống rộng đi ngang qua họ. Có lẽ cô ấy là khách hàng vừa từ văn phòng của Otra bước ra. Cô gái ấy là khách hàng phải không? Vâng. Cô Otra trực tiếp đón khách tại nhà. Hầu hết sáng tác của cô đều thực hiện theo đơn đặt hàng. Vị khách này đến đây lần thứ 3 rồi à, chắc còn phải quay lại vài lần nữa để chọn xong các chi tiết. Hôm nay có lẽ họ trao đổi nhiều hơn đã định. Vì cô chủ vốn không phải là người hẹn thời gian tùy tiện đâu à. Cậu bé dừng lại trước một căn phòng treo chân dung Giang Su Otra, gõ cửa nhẹ hai lần. Bức chân dung đen trắng chụp nghiêng cô đang nhắm mắt. Đây rồi à, mời chỉ vào. Vâng, cảm ơn cậu. Khi mở cửa, Penny thấy Otra đón mình với mái tóc ngắn hơn so với hôm ở buổi đại hội thường niên. Mời vào. Xin lỗi vì đã để cháu chờ lâu. Cháu là Penny đến từ bách hóa giấc mơ của ngài Dolagut. Cháu đợi cũng chưa lâu đâu ạ. Lần trước tôi đã gặp cháu ở nhà ngài Nicholas rồi. Tôi còn nhớ mà. Otra đứng đó trong chiếc áo sơ mi có ống tay sặc sỡ và quần cạp cao. Phòng làm việc sau lưng cô chứa đầy tài liệu và hình ảnh, trông như một phim trường hỗn độn nhưng lại có trật tự riêng, với những kệ đầy tạp chí thời trang và cả một tủ trưng bày lớn chẳng kém cửa tiệm giấc mơ nào. Penny tò mò không biết có những giấc mơ nào trên đó. Otra ngồi vắt chân trên sofa, quay lưng về phía cửa sổ. Penny ngồi đối diện cô, giữ một khoảng cách vừa phải. Otra rót cà phê mới pha vào cốc. Mùi cà phê đắng tràn ngập căn phòng. Cháu dùng cà phê chứ? Dạ thôi ạ, lúc đợi, cháu đã được mời ăn uống rất nhiều rồi. Ra vậy. Tôi phải dùng một ly. Tôi hơi mệt một chút. Từ sáng đến giờ có tận 3 vị khách đến nghe tư vấn. Ban nãy cháu cũng vừa thấy một vị khách nữ rời khỏi đây. Cháu nghe nói cô ấy đã đến vài lần rồi ạ. Đúng vậy, hầu hết khách hàng tìm đến tôi là những người muốn chối bỏ cuộc sống của mình. Cô gái ấy cũng vậy. Cô ấy đang lãng phí cuộc đời, hằng ngày tự so sánh mình với người khác. Mỗi lúc một tệ hơn. Otra lùa những ngón tay thuôn dài vuốt mái tóc ngắn. Chắc phải gặp thêm vài lần nữa tôi mới bắt tay vào làm được. Chưa rõ chính xác khách muốn gì, nên tôi vẫn đang nghĩ cách giúp cô ấy. Otra nhấp một ngụm cà phê. À phải rồi, cháu tìm đường đến đây có khó không? Dạ không ạ, nhờ cô gửi xe đến đón nên cháu không vất vả gì. Cảm ơn cô. Ngay cả khi trò chuyện, Penny vẫn bị phân tâm bởi chiếc tủ trưng bày có cửa rất dày. Một nhiệt ẩm kế kỹ thuật số được gắn vào tủ trưng bày phong cách Rococo, trông khá lạc điệu. Tiếng máy lọc không khí kêu ro ro. Những giấc mơ bên trong đó chắc hẳn phải rất quý giá. Cái tủ nhà tôi hơi ồn ào nhỉ? Cháu muốn lại gần xem thử chút không? Vậy có được không ạ? Penny mừng rỡ. Đương nhiên rồi. Otra đứng dậy và đi đến tủ trưng bày. Những giấc mơ được bọc trong nhiều lớp giấy gói, một số sản phẩm còn được bày riêng trong hộp lớn có khóa. Penny từng nghe nói Giang Su Otra có sở thích sưu tập giấc mơ quý không kém gì việc mua sắm những bộ đồ sang trọng. Những món này khó kiếm lắm, hoặc là khó khăn lắm mới mua được ở những buổi bán đấu giá. Otra mở tủ trưng bày và lấy chiếc hộp có khóa ra. Giấc mơ này được làm từ hơn 30 năm trước. Là tác phẩm của người thầy quá cố của tôi. Để lâu quá có bị hỏng không ạ? Không sao đâu. Tôi chưa từng thấy giấc mơ nào của thầy bị hỏng cả. Mà tôi cũng rất giữ gìn nữa. Thầy giáo của cô Otra làm những loại giấc mơ nào vậy ạ? Penny rất xúc động vì được trò chuyện thân mật với một nhà sáng tạo giấc mơ huyền thoại. Cô phải cố kìm lòng để không nhặn xị cả lên. Thầy cũng làm những giấc mơ cho phép ta sống cuộc đời người khác như tôi. Thầy là một người vĩ đại. Ông luôn dặn dò tôi phải trút cả tâm hồn của mình vào mỗi giấc mơ. Cả đời tôi sẽ không bao giờ theo kịp được ông. Cô Otra đã trở thành một trong những nhà sáng tạo giấc mơ huyền thoại. Chắc hẳn ngài rất tự hào về cô. Penny khen ngợi cô. Huyền thoại hay gì đó, toàn là những lời tâng bốc đáng xấu hổ, tất cả đều là chiêu trò của hiệp hội để bán hàng thôi. Otra ngượng ngùng. Cháu có tò mò giấc mơ này của thầy tôi dài bao lâu không? Bao lâu vậy ạ? 70 năm, tận 70 năm. Cháu có tin được không? Trước lúc lâm chung, thầy đã đem cả cuộc đời mình gửi gắm vào tác phẩm này rồi trao lại nó cho tôi. Thỉnh thoảng, khi nhớ thầy khủng khiếp, tôi nghĩ hay mình lấy nó ra rồi mơ luôn. Nếu vậy thì có thể ôn lại từ những ngày đầu mới gặp thầy và biết cả những bí quyết của ông. Vậy tại sao cô không làm vậy à? Vì khi ta thức dậy, giấc mơ sẽ tan biến. Lúc này đây, được gìn giữ nó thế này cũng làm tôi vui rồi. Ở dưới là giấc mơ khó khăn lắm tôi mới mua được ở buổi bán đấu giá. Là tác phẩm đầu tay của ngài Nicholas đấy. Có lẽ ông ấy cũng không biết là tôi có nó đâu. Penny thỉnh thoảng cũng thử quan tâm đến các cuộc đấu giá xem. Giá trị đầu tư cao hơn việc mua mấy tác phẩm nghệ thuật bình thường nhiều. Otra khuyên nhủ. Rồi, giờ ta bàn công việc nhé. Otra đến bên bàn làm việc và lấy ra một hộp nhỏ được cất sâu trong ngăn kéo. Cả hai lại ngồi đối diện ở sofa với chiếc hộp giữa bàn. Đây là bản trải nghiệm tôi đã làm với mẫu nhận hôm trước. Tôi cũng muốn đặt tên sản phẩm theo ngài Dolagut gợi ý là cuộc sống của người khác. Tôi rất hài lòng. Nhưng cô có biết giấc mơ này dành cho khách hàng nào không? Ngài Dolagut không nói gì với cháu cả. Penny lúng túng. Có thể tôi hơi cổ hủ, nhưng tôi thấy ngày nay người ta hay so sánh mình với người khác quá. Đương nhiên, có những mặt cũng không tránh được. Otra nhún vai. Nhưng so sánh đến mức không thể tập trung sống đời mình thì chắc chắn là vấn đề. Giấc mơ này được tạo ra cho những người như vậy. Otra đẩy chiếc hộp nhỏ về phía Penny. Chắc chắn sẽ là một sản phẩm được yêu thích đó à, vì cô Otra đã sáng tạo ra nó mà. Không hẳn đâu. Nó hoàn toàn có thể là một tác phẩm thất bại mà chẳng ai muốn ngó ngàng. Tôi cũng tò mò không biết ngài Dolagut sẽ bán nó như thế nào. Thường thì sản phẩm của tôi không phải sự lựa chọn của số đông. Otra khiêm tốn nói. Không có chuyện đó đâu. Không có hàng để bán ấy chứ à. Không phải đâu. Giấc mơ sống như người ta đã bắt nạt trong một tháng phát hành năm ngoái tuy nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình, nhưng doanh thu thì rất tệ. Có ai lại muốn trở thành người mình đã bắt nạt cơ chứ? Đáng lẽ phải đặt tiêu đề nói tránh đi một chút. Otra cười xòa. Tác phẩm của tôi nếu không quảng cáo thì không ăn khách đâu. Đó là lý do tôi chi rất nhiều tiền cho quảng cáo trên TV và áp phích ngoài trời. Nếu cắt bớt chi phí quảng cáo, chắc tôi chẳng dám treo loại rèm đắt tiền như vậy trong nhà. Dù sao lần này cũng không quảng cáo gì, nên vai trò của ngài Dolagut và Penny trong việc bán hàng rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên Penny được giao một trọng trách quan trọng như vậy kể từ khi đi làm. Vâng. Xin hãy tin ở cháu. Cảm ơn cháu. Otra cười. À, phải đánh dấu các hộp không tôi sợ chúng bị lẫn với nhau. Otra viết bên ngoài hộp. Cuộc sống của người khác, bản trải nghiệm, Đề Giang Su Otra. Penny cất chiếc hộp vào sâu trong túi với vẻ mặt nghiêm trang như điệp viên nhận nhiệm vụ. Sau đó, cô vội vàng rời khỏi căn biệt thự và đi thẳng về bách hóa giấc mơ. Một ngày chủ nhật lười biếng. Chàng trai dậy muộn, ăn qua loa bữa trưa, vừa giặt xong đống quần áo mà trời đã xế chiều. Anh đang nằm trên sofa xem một chương trình ca nhạc. Mỗi tập trong chương trình này sẽ có 3 nhóm ca sĩ tham gia, trả lời phỏng vấn và biểu diễn một vài bài hát theo kiểu mini concert. Nhân vật cuối cùng xuất hiện trong tập hôm nay là ca sĩ có ca khúc dạo gần đây anh vẫn nghe đi nghe lại. Chàng trai tiếp tục xem một cách hào hứng. Gần đây, tôi được biết có nhiều nhạc sĩ muốn hợp tác cùng anh ấy. Người dẫn chương trình giới thiệu trước khi mời chàng ca sĩ lên sân khấu. Tất nhiên tôi cũng là một trong số đó. Tôi rất muốn xin số điện thoại của anh khi chương trình kết thúc. Người dẫn chương trình tán tụng. Xin giới thiệu ca sĩ Park Yo-hyun, người đang chiếm lĩnh tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc trong 2 tháng qua. Xin quý vị một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón anh. Anh đã thấy chàng ca sĩ này ngoài đời cách đây không lâu. Có một ngôi nhà sập sệ trên đường anh đi làm, người ta đồn anh ta sống ở đó lâu nay và sắp chuyển đi, nên vào ngày anh ta chuyển nhà, dân tình kháo nhau kéo đến xem mặt chàng ca sĩ hàng xóm nổi danh. Anh cũng là một trong số đó. Anh chỉ thấy ngạc nhiên vì có người nổi tiếng sống gần mình đến vậy. Dạo này anh bận lắm đúng không? Vâng. Tôi bận quá, không còn tâm trí làm gì cả. Nhưng tôi cảm thấy rất vui. Anh có cảm thấy mình nổi tiếng rồi không? Không. Tôi cũng không biết nữa. Chàng ca sĩ cười rạng rỡ trên màn hình TV. Chỉ trong vài tháng mà đã có rất nhiều sự thay đổi, anh thấy sao à? Anh có đoán được rằng ca khúc đầu tay của mình lại được đón nhận đến thế không? Vâng, có quá nhiều điều thay đổi. Trước đây, tôi đã là ca sĩ vô danh suốt một thời gian dài. Tôi cũng không nghĩ là bài hát lại thành công tới mức này. Nhưng tôi yêu nó ngay khi vừa viết xong. Tôi nghĩ đó mới là điều quan trọng. Chắc nhiều bạn bè xung quanh liên lạc với anh lắm nhỉ? Vâng. Tôi vẫn còn thấy lạ lẫm lắm. Thực ra việc có mặt ở đây ngày hôm nay cũng như một giấc mơ. Tôi vẫn xem chương trình này mỗi tuần và từng nghĩ mình không dám mơ đến chương trình này, chỉ cần được đứng trên một sân khấu nhỏ thôi cũng đủ rồi. Chàng trai đang xem TV chợt nghĩ. Được sống cuộc đời lấp lánh thế kia thì hạnh phúc biết bao. Anh thấy đời mình những ngày này thật buồn tẻ. Anh cũng hẹn hò, cũng làm tốt việc ở công ty, nhưng mỗi sáng mở mắt đi làm, ngày nào cũng đến một chỗ, gặp từng ấy người, trưa nào cũng ăn cơm và nói những câu chuyện giống nhau, thấy may mắn nếu không phải làm thêm giờ, hết giờ làm thì đi về nhà. Cuối tuần nào cũng trôi qua nhanh như chớp mắt, anh thấy cuộc đời này như một cực hình mà mình phải nhận. Anh ca sĩ kia giờ đây sẽ luôn gặp những người mới, trải nghiệm những điều mới. Anh ta có hàng vạn người yêu quý, thật tuyệt biết bao. Nghe nói tiền bản quyền cũng rất khá nữa. Dạo gần đây, mỗi khi thấy người nổi tiếng mới xuất hiện trên truyền thông, anh lại tìm hiểu xem họ bao nhiêu tuổi, năng lực thế nào. Anh thấy yên tâm mỗi khi họ nhiều tuổi hơn anh, nhưng khi nhỏ hơn hoặc bằng tuổi, anh lại thấy nao núng. Sinh cùng thời với mình mà sao cuộc đời của họ khác thế nhỉ? Thực ra, chàng trai không có gì bất mãn với cuộc sống của mình. Anh chỉ muốn nó đặc biệt hơn một chút. Mỗi khi nghe ai đó nói những người đặc biệt khi sinh ra đã mang vận số tốt, anh lại thấy chạnh lòng sao mình không được như vậy. Anh nằm ở sofa suy nghĩ vẩn vơ, rồi thấy mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Đúng là càng ngủ nhiều càng hay buồn ngủ. Mình vừa mới dậy mà lại buồn ngủ rồi. Anh ngủ gật khi đang xem TV. Trên tầng 4 bách hóa giấc mơ, chàng trai đang chọn cho mình một giấc mơ ngắn. Anh thấy khá phiền toái vì cứ có một nhân viên lảo đảo theo mình. Giấc mơ trưa hôm nay khan hàng lắm. Dạo này người ta khoái ngủ trưa, hôm nay lại là cuối tuần nữa nhỉ? Giờ quý khách phải chọn trong số sản phẩm còn lại thôi. Mà anh không nhanh tay thì cũng hết sạch hàng đấy. Tay nhân viên tóc dài mặc bộ áo liền quần cứ giục anh mãi. Cố tình tránh hắn ta, chàng trai đi tới góc ghi giấc mơ du lịch ngắn trong đời sống hàng ngày. Nhưng những sản phẩm hay ho đều đã bán hết mất rồi. Thưa quý khách, món này thì sao à? Cá nhân tôi rất thích giấc mơ này. Tay nhân viên lại đến làm phiền anh. Giấc mơ hắn đang cầm mang tên ghế bay đi làm. Chàng trai thích phần ghế bay, nhưng nghĩ đến phần ghế đi làm ý anh lại thôi. Nhưng tôi không muốn mơ thấy phải đi làm vào chủ nhật. Ồ, anh không thích sao? Di chuyển đến văn phòng mất có 3 phút, không sợ tắc đường mà không thích chứ? Speedo nhảy dựng lên tỏ vẻ không hiểu. Đến sớm đâu có nghĩa là được về sớm, sao tôi thích nổi cơ chứ, ấy chàng trai lầm bầm. Anh không hiểu vấn đề rồi. Dù là công việc hay gì, hễ tiết kiệm được thời gian mới là quý báu chứ. Thôi, tôi đi ngủ đây, không cần mơ nữa. Chàng trai chẳng muốn đôi co thêm. Bỏ lại Speedo miệng méo xệch phía sau, anh rảo bước vào thang máy và định rời khỏi cửa hàng. Đúng lúc đó, Đô La Gớt đã kịp khéo léo giữ anh lại. Thưa quý khách, anh muốn mơ trong khoảng bao lâu ạ? Tôi chỉ chợp mắt một chút. Nên chắc khoảng 15 phút là đủ. 15 phút. Thật vừa phải. Anh muốn tìm gì đó hơi khác biệt đúng không? Sao ngài biết hay vậy? Đời sống của tôi thực sự rất nhàm chán, chẳng có gì vui vẻ. Mà nhìn lại, cả đời tôi cũng chưa có phút nào vui thú. Ngày nào cũng như ngày nào. Chàng trai như thể được mở lòng với Đô La Gớt. Vậy bạn trải nghiệm cuộc sống của người khác này thì sao ạ? Giấc mơ này được sáng tạo bởi kỹ thuật điều chỉnh cảm nhận thời gian của Giang Suryotra. Trên thực tế, quý khách sẽ chỉ chợp mắt khoảng 15 phút, nhưng trong giấc mơ, anh sẽ có một trải nghiệm dài và đặc biệt. Đô La Gớt tích cực giải thích. Vì là bản trải nghiệm nên chúng tôi chỉ bán nửa giá thôi. Cuộc sống của người khác ư? Nghe tiêu đề đã hấp dẫn rồi. Cuộc sống thế nào? Của ai vậy à? Đây là cuộc sống của một ca sĩ bỗng một ngày trở thành ngôi sao. Anh cũng biết ca sĩ đó đấy. Chàng trai chợt nghĩ đến một người. Tôi vừa ngủ quên khi đang xem chương trình có anh ấy. Trùng hợp quá. À, có lẽ cũng không hẳn là trùng hợp đâu. Đô La Gớt nói đầy ẩn ý. Trong mơ, anh ở trong một căn phòng nhỏ. Mệt mỏi vì không tài nào chợp mắt được, đầu đau như búa bổ vì cảm giác bất lực trong sáng tác. Căn phòng chật chội. Máy tính rền rĩ như sắp nổ tung vì chạy các chương trình thông số kỹ thuật cao quá tải. Chán nản, anh tắt mọi chương trình đang làm. Trong cuộc sống thiếu thốn cả những điều cơ bản, anh đã từ bỏ ham muốn danh vọng hay tiền bạc từ lâu. Anh chỉ dồn tâm trí vào việc làm sao hoàn thành được một ca khúc tâm huyết. Trong mơ, chàng trai mở hết tấm chắn côn trùng ra, tuyệt vọng hít lấy không khí sớm mai, dụi đôi mắt khô khốc để tỉnh ngủ. Người dân khu chung cư lớn gần đó đang rảo bước qua con hẻm nhà anh để tới ga tàu. Ừ, mình đang trên đường đi làm. Hôm nay gặp nhau chứ? Thứ sáu mà. Một nhân viên văn phòng đi ngang qua đang trò chuyện điện thoại, đó chính là anh nhưng trong mơ anh không nhận ra mình. Những tháng ngày hổ thẹn vì sống không ra sống, lẩn tránh những hỏi han của bè bạn, cảm giác tội lỗi với gia đình cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh. Cứ thế mà đã nửa tháng trôi qua trong giấc mơ. Chàng trai tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa và nhận ra mình mới chỉ chợp mắt vài phút. Chương trình âm nhạc vẫn chưa kết thúc. Chàng ca sĩ đang nói vài lời trước khi trình bày ca khúc cuối cùng. Bài hát này chứa đựng tâm tư của tôi trong 8 năm là một nghệ sĩ vô danh. Bên ngoài tôi vẫn tỏ ra bình ổn, nhưng khi về đến nhà, những cảm xúc này lại ngập tràn tâm trí, nghĩ lại tôi cũng không rõ bằng cách nào mình đã sống sót qua những năm tháng ấy. Những 8 năm ư? Chàng trai nhớ lại trong mơ cảm giác bế tắc đau khổ anh trải qua chỉ vỏn vẹn 10 ngày. Anh không hình dung nổi tâm trạng người nghệ sĩ kia đã phải sống cuộc đời bấp bênh ấy suốt 8 năm trời. Dòng người cùng tiến về một hướng. Cửa hàng tiện lợi đi ngược chiều. Chàng ca sĩ nhẹ nhàng hát. Chàng trai xem TV vẫn còn nhớ như in hình ảnh của mình trong mơ. Khuôn mặt anh trùng khớp với khuôn mặt chàng ca sĩ kia đến kỳ lạ. Ánh nắng cuối ngày chiếu vào phòng khách, anh chói mắt cau mày. Không hiểu vì lẽ nào ánh nắng hoàng hôn hôm nay lại rực sáng hơn lúc ban mai. Anh ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ kỳ lạ của hoàng hôn đang tràn ngập căn phòng. Bình thường, chiều chủ nhật luôn là khoảng thời gian anh thấy ảm đạm nhất, nhưng hôm nay cảm giác thật khác lạ. Không biết vị khách mơ bản trải nghiệm thế nào rồi. Cháu chưa thấy anh ấy thanh toán. Sự giác ngộ cũng cần có thời gian. Dolagert đang sắp xếp lại sắp catalog trên quầy. Ta sẽ nhận được loại cảm xúc nào khi bán giấc mơ cuộc sống của người khác ạ? Khi nhìn người khác sống, đôi khi cháu thấy tự ti vì ghen tị, có khi cháu lại thấy tự tin hoặc nhẹ nhõm hơn. Penny nhớ lại những tình huống khác nhau. Cô nhớ đến người bạn học đầu tiên có được công việc tốt và người bạn có gia đình khá giả. Cô cũng nhớ cả khi trông thấy đứa bé làm việc ở bến tàu ngoại ô và thầm nghĩ chí ít mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Penny, ta tin rằng có hai cách để yêu cuộc sống của mình. Thứ nhất, khi ta không hài lòng với cuộc sống này và ta cố gắng hết mình để thay đổi nó. Đúng vậy à? Penny gật gù. Và cách thứ hai, nghe dễ dàng, nhưng còn khó hơn cách đầu tiên. Ngay cả những người chọn cách thứ nhất thì cuối cùng cũng chỉ có thể tìm thấy bình yên khi thực hiện cả cách thứ hai. Cách gì vậy à? Chấp nhận và hài lòng với cuộc sống của mình. Cách thứ hai nói thì dễ nhưng làm không dễ chút nào. Nhưng nếu làm được điều đó, thì ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc thực sự chẳng ở đâu xa. Dolagert nói chậm rãi để cô dễ hiểu. Ta tin khách hàng sẽ hiểu ra phương pháp nào phù hợp với mình. Và rồi những cảm xúc quý giá sẽ đến với chúng ta. Có thể sẽ mất nhiều thời gian đây ạ. Cùng kiên nhẫn chờ đợi xem sao. Rồi lúc đó, chúng ta sẽ chính thức phát hành cuộc sống của người khác. Giấc mơ quà tặng ẩn danh. Khách hàng nườm nượp kéo đến rồi ra về như thủy triều ào đến rồi rút đi. Nhân viên bách hóa giấc mơ đang nhâm nhi sự thảnh thơi như mật ngọt của mình. Tại phòng nghỉ ở tầng 1, các quản lý tầng cùng vài nhân viên đang thưởng thức bữa tiệc trà mà cô Weather tổ chức. Ngài Dolagert cũng thật là chẳng mấy khi chịu chi tiền sửa sang phòng nghỉ nhân viên và văn phòng. Speedo một mình chiếm hết chỗ trên sofa, cầu nhau. Anh vừa ăn xong chiếc bánh ngọt Penny mua từ cửa hàng đối diện về với tốc độ ánh sáng. Sofa anh đang ngồi đã sờn rách cả, phần được vá lại bằng vải còn nhiều hơn phần da vốn có. Chung đen kiểu cũ đã bị rơi hết phân nửa hạt pha lê, chiếu xuống căn phòng thứ ánh sáng vàng vọt, càng tô đậm hơn bộ áo liền quần cùng màu của Speedo. Ôi, bây giờ tôi mới được sống đấy. Tôi hạ đường huyết đến phát run đây này. Ngồi trên ghế, Mockberry nhồm nhòm nhai nốt miếng bánh hạt dẻ cuối cùng trong hạnh phúc. Speedo vét nốt cả phần kem bơ béo ngậy dính trên hộp và sau khi không còn gì để ăn nữa, anh lau miệng sạch sẽ rồi mở toang tờ nhật báo hôm nay, điềm nhiên nằm xuống đọc như không còn việc gì phải làm. Penny, ngồi bên cạnh chỉ uống cà phê, quyết định hôm nay sẽ không dọn dẹp nữa. Speedo luôn ăn nhiều nhất trong giờ giải lao, nhưng lại không hề nghĩ đến việc thu dọn. Còn Viggo Mais ngồi đối diện thì tay hết duỗi ra lại rụt vào như thể chỉ muốn dọn thật nhanh đóng hộp đi. Mà ngài Dolagert vẫn đang tiếp khách à? Cô Weather hỏi. Cô có vẻ bực bội vì đầu ống hút quá nhỏ, không tài nào hút được sinh tố. Vâng, ngài Dolagert vốn thích bánh hạt dẻ nhất mà hôm nay cũng từ chối đấy à? Penny trả lời. Trong văn phòng, có một vị khách lạ cháu chưa từng gặp bao giờ, ngài ấy bảo là chuyện rất quan trọng. À ha, chắc họ đến sử dụng dịch vụ giao hàng. Cô Weather có vẻ bực mình đến nỗi bỏ luôn ống hút và dùng thìa múc sinh tố ăn. Giao hàng? Chúng ta làm cả dịch vụ đó sao à? Penny hỏi cô Weather, nhưng câu trả lời lại đến từ Speedo. Trời đất, sao cái gì cô cũng không biết vậy? Khi khách hàng đặt giấc mơ tặng ai đó, ngài Dolagert sẽ chuyển giấc mơ đúng thời gian đã định. Em không biết. Hóa ra chúng ta còn cả dịch vụ đó nữa. Ông ấy nâng niu mấy giấc mơ đó lắm, cất giữ cẩn thận trong văn phòng tới tận ngày giao đi. Speedo vừa đọc báo vừa thủng thẳng trả lời. Penny nhớ đến những chiếc hộp mà cô vốn định dọn dẹp và bỏ đi khi có thời gian. À, em biết rồi. Là chồng hộp cao như tháp trong văn phòng đúng không? Nhưng có nhầm không à? Em thấy có những hộp ghi ngày sản xuất cách đây cả 10 năm. Không nhầm đâu, vốn dĩ mấy cái đó là phải đợi mà. Ôi chao! Mình phải mua bộ này mới được. Speedo đột ngột cầm tờ báo đứng dậy. Hoàn hảo. Trông còn thoải mái nữa. May quá tôi cũng đang chán bộ đồ đang mặc rồi đây, bộ này mới thật hoàn hảo chứ. Gì thế? Dạo này họ bán cả quần áo trên báo à? Mais hỏi. Anh xem bộ người này đang mặc đi. Speedo mở tờ báo trải trên bàn. Trên báo là bức ảnh chụp xa một người đàn ông ngồi trên tảng đá. Người đàn ông vuốt tóc cao và mặc áo khoác xanh màu biển. Nhìn chiếc áo này xem. Mặc cái này thì đi vệ sinh cũng tiện hơn bao nhiêu. Tôi phải đặt ngay mới được. Cô Weather, tôi dùng máy tính quầy lễ tân một chút nhé. Đây là anh Dolph mà. Mà này Speedo. Anh ấy có phải chỉ mặc mỗi áo khoác đâu, bên trong còn mặc hang bốc mà. Chỉ mặc mỗi thứ này thì gây to. Cô Wed nói, nhưng Speedo đã bỏ đi mất rồi. Penny đọc nốt tờ báo mà Speedo để lại. Tìm hiểu người nổi tiếng, Doge. Theo kết quả nghiên cứu của Nằm mơ không bằng giải mộng, người được yêu thích nhất trong số 5 nhà sáng tạo giấc mơ huyền thoại là Kirk Slumber. Có tới 32,9% người được hỏi chọn Kirk Slumber, dường như lời tỏ tình lãng mạn tại lễ trao giải năm ngoái của anh đã góp thêm vào sự yêu mến này. Giang Sui Ocha, Wawa Sleepern, Agan Coco lần lượt đứng thứ ba, thứ tư và thứ năm với khoảng cách sát nút. Điều ngạc nhiên là Dozier ở vị trí thứ hai. Sự yêu thích của người hâm mộ với Dozier không hề giảm sút dù anh không có bất cứ hoạt động nào suốt hơn 10 năm qua. Vậy bí quyết là gì? Phóng viên đã trực tiếp tìm đến Dozier, đang thực hành ẩn cư, để thực hiện cuộc phỏng vấn cho mục tìm hiểu người nổi tiếng tháng này. Giản lược. Dozier, đang tu tập trong núi sâu, đã một mực từ chối phỏng vấn báo chí. Khi được đề nghị nói đôi lời với người hâm mộ, anh chỉ nói ê xin mọi người hãy tránh xa tôi, càng xa càng tốt, và biến mất sau thác nước. Tóm tắt. Nghĩ lại thì từ khi đi làm, em chưa thấy anh Dozier lần nào. Mà em vào làm ở đây cũng được gần một năm rồi. Cô mơ cũng lớn quá nhỉ? Tôi cũng mới chỉ gặp được một lần. Mais nói. Ngài Dolagert không làm việc với anh Dozier hay sao ạ? Sao lại không? Mỗi lần ra ngoài, sếp đều đi gặp Dozier mà. Dạ. Thật ạ. Đúng lúc này, chuông điện thoại trong phòng nghỉ vang lên. Penny vội vàng nhấc máy. Penny tầng một xin nghe ạ. Ồ, Penny. May quá cháu ở đây. Không thấy ở quầy lễ tân, nên ta đang tìm cháu mãi. Uống trà xong chưa? Vâng, thưa ngài, vừa xong ạ, bánh rất ngon. Ngài mà đến thì vui biết mấy. Nhưng ngài tìm cháu có việc gì ạ? Ta đang cần cháu giúp một tay. Giờ cháu qua văn phòng ta một chút được không? Vâng, cháu đến ngay ạ. Đúng là ngài Dolagert rất tin tưởng nhóc. Ông ấy không nhờ bừa ai khi làm việc này đâu. Hỗ trợ ông ấy thật tốt nhé. Cô Weather khích lệ Penny. À, mà này. Cháu nhớ đừng nói điều gì không cần thiết với khách hàng nhé. Phải để họ thật thoải mái. Weather căng dặn. Khi Penny tới văn phòng, Cùng Dolagos đợi cô là một phụ nữ trung niên bé nhỏ, gầy gò. Cô mặc một bộ đồ ngủ rộng màu trắng. Bình thường những bộ đồ ngủ luôn mang lại cảm giác ấm áp, nhưng không hiểu sao, bộ đồ của cô ấy lại lạnh lẽo đến vậy. Penny, cảm ơn cháu đã đến. Cháu ngồi đó đi. Penny ngồi xuống cạnh vị khách, không biết mình được gọi để làm gì. Vị khách đang uống tách trà Dolagos đưa cho, những ngón tay bao quanh tách trà thật gầy guộc. Lo lắng quan sát vị khách có vẻ quá gầy, Penny chợt nhận ra áo ngủ cô ấy đang mặc là áo bệnh nhân. Cháu hãy ghi chép lại những điều khách yêu cầu vào cuốn sổ này. Một mình ta viết có thể bỏ sót. Dolagos đưa sổ và bút cho Penny. Thưa quý khách, cô muốn gửi giấc mơ cho những ai? Tôi có xem qua hồ sơ, thấy rằng tất cả thành viên trong gia đình mình đều là khách hàng chỗ chúng tôi. Tôi chắc rằng việc giao nhận hàng sẽ không có khó khăn gì đâu ạ. Tôi muốn gửi cho chồng và con gái tôi. Ngoài ra còn ai khác không ạ? Bố mẹ tôi, ôi trời, tôi còn phải gửi cho các cụ nữa. Vị khách nhấp một ngụm trà, sau đó mím chặt môi và nhìn đăm đăm vào khoảng không trong giây lát. Penny nhận thấy cô ấy đang cố kìm nước mắt. Nhưng thấy Dolagos lặng yên nên Penny cũng không nói gì cả. Khi Dolagos không an ủi khách hàng đang khóc, chắc chắn là có lý do nào đó. Penny chỉ tập trung vào việc ghi lại cuộc trò chuyện mà thôi. Nội dung thì sao ạ? Quý khách có thể lựa chọn không gian và hoàn cảnh theo ý muốn của mình. Cô có thể tham khảo thêm trong tập giới thiệu này. Dolagos đưa cho người phụ nữ một tập tài liệu và giúp cô lựa chọn. Vị khách xem qua tập giới thiệu một lúc. Bối cảnh thì chắc để ở nhà sẽ tốt, à, mà thôi. Nếu vậy thì buồn quá. Vị khách ngập ngừng do dự. Penny không rõ lý do vì sao cô lại buồn nếu chọn nhà làm bối cảnh, nhưng quyết định không làm phiền khách. Cô Weather đã dặn không được nói những thứ không cần thiết. Nếu khó chọn quá thì để tôi gợi ý được không ạ? Vâng, nhờ ngài. Lần đầu tiên tôi làm việc này nên khó quá, ha ha. Ôi tôi nói là quá đúng không? Ai cũng sẽ là lần đầu tiên mà. Khi khách hàng đồng ý, Dolagos đưa tay lật tới trang cuối cùng của tập giới thiệu. Ở trang cuối, ảnh bối cảnh được sắp xếp thành hàng. Hầu hết đều là cảnh thiên nhiên đầy màu sắc, một rừng xanh đại ngàn, một ban công lâu đài nhìn ra bầu trời đầy sao, hay hình ảnh trái đất nhìn từ ngoài không gian. Chỉ cần nhìn ảnh là Penny đã nhận ra ngay người sáng tạo những bối cảnh này. Bối cảnh trong giấc mơ của Wawa Sleeper đây mà. Trong giây lát, Penny thốt lên cảm thán trước vẻ đẹp của những cảnh sắc ấy mà quên mất quyết tâm giữ mồm giữ miệng. Đó là tên một nhà sáng tạo giấc mơ rất nổi tiếng. Quý khách cũng thấy nhân viên của chúng tôi sững sờ thế nào đúng không ạ? Chị không cần lo lắng về chất lượng đâu. Chắc chắn Dolagos đang phục vụ vị khách này chu đáo nhất có thể. Ông để khách tự chọn bối cảnh của Wawa Sleeper rồi tự chọn cả nội dung. Thoạt nhìn thì chắc chắn đây không thể gọi là kinh doanh có lãi được. Ra là vậy. Có lẽ sẽ an lòng hơn nếu được hội ngộ ở nơi đẹp để như thế. Vậy tôi chọn cái này. Vị khách chọn cảnh một khu rừng xanh ngút ngàn cây cối. Ngài có thể cho tôi một ít cúc bách nhật vào bối cảnh này không ạ? Vì tôi rất thích cúc bách nhật. Vâng, đương nhiên rồi à, không phải chỉ một chút thôi đâu. Tôi sẽ trồng thật nhiều loài hoa chị thích, rồi mới trao lại giấc mơ cho gia đình. Penny vừa ghi lại yêu cầu của vị khách vào cuốn sổ vừa tưởng tượng ra một khu rừng tràn ngập cúc bách nhật. Chắc chắn sẽ là một giấc mơ tuyệt đẹp ạ. Penny xúc động nói với khách hàng. Cảm ơn em. Vị khách dường như đã nguôi ngoai phần nào. Giờ ta sẽ bàn đến phần nội dung nhé. Nếu quý khách muốn một tình huống đặc biệt hay câu chuyện cụ thể nào, xin vui lòng cho tôi biết. Tôi đã có đủ dữ liệu về cách nói chuyện hay thói quen của chị nên chuyện đó chị không cần lo lắng. Vâng, hãy giúp tôi làm nó tự nhiên nhất có thể. Ví dụ như chào hỏi, hay nói những chuyện thường nhật thôi. Ví dụ như hỏi con gái tôi xem đã có bạn trai chưa, còn bỏ dưa chuột khi ăn kimbap như trẻ con hay không, những lời mắng yêu thường ngày của các bà mẹ, đại loại như vậy thôi ạ. Với chồng tôi thì tôi luôn nhắc anh ấy là phải dán nhãn vào chai nước giặt đồ len và nước xả vải, vì anh ấy rất hay nhầm. Tôi nghĩ chỉ cần những chuyện thường ngày như vậy, có quá tầm thường không ạ? Hay lâu ngày mới gặp nhau thì nên bỏ qua những lời trách móc? Không đâu. Tôi thấy rất hay. Giấc mơ gửi hai cụ thân sinh, tôi cũng sẽ gửi lời hỏi thăm được không ạ? Hãy nói với ba mẹ tôi là tôi xin lỗi. Dolagos đang viết nhanh bỗng dừng lại. Nếu không có điều gì đặc biệt, nhiều người sẽ chọn cách để người thân thấy yên lòng. Tất nhiên, mong muốn của quý khách mới là quan trọng nhất. Nhưng những lời như xin lỗi hay tiếc nuối thường không được an ủi cho lắm. Quý khách thấy sao ạ? À vâng. Tôi thiển cận quá. Chắc nên nói rằng tôi vẫn khỏe, nên ba mẹ không cần phải lo lắng. Người phụ nữ đổi ý. Penny vội sửa lại nội dung trong sổ của mình. Cuộc nói chuyện giữa Dolagut và nữ khách hàng tuy rất nhẹ nhàng nhưng sao buồn quá. Tốt rồi. Có vẻ như chúng ta đã xong. Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Quý khách muốn giao hàng vào lúc nào ạ? Tôi cũng không biết nữa. Ngài có thể để ý đến gia đình tôi xem lúc nào tốt nhất cho họ thì giao được không ạ? Nhưng đừng quá sớm. Ngài biết đấy, để mọi người ổn định lại phần nào, nhưng cũng đừng quá muộn để khiến họ buồn. Lúc đó thì xin nhờ ngài. Đó là một sự lựa chọn tuyệt vời, thưa quý khách. Hãy cứ tin ở tôi. Vâng, xin nhờ ngài. Và cảm ơn ngài rất nhiều. Chúng tôi mới phải cảm ơn vì quý khách tin tưởng giao phó nhiệm vụ ấy. Chị về cẩn thận và chúc chị ngủ ngon. Dolagut ân cần chào khách. Sau khi vị khách rời đi, Dolagut xắn tay áo, bắt đầu so sánh những gì Penny và mình ghi chép. Dù có một núi câu hỏi nhưng Penny vẫn kiên nhẫn chờ Dolagut sắp xếp những ghi chép trong im lặng. Hôm nay không hỏi gì sao Penny? Ta nghĩ cháu sẽ tò mò, nên đã cố tình gọi cháu đấy. Dolagut nói mà mắt vẫn nhìn cuốn sổ trên tay. Cháu hỏi được không ạ? Penny như thể chỉ chờ câu nói đó. Đương nhiên rồi, có gì mà không được. Tất cả những thứ ở đây và giấc mơ mà vị khách kia vừa đặt hàng, có gì đó thật kỳ lạ à, cháu chưa từng nghe nói mình nhận làm giấc mơ để gửi cho người khác và còn nhận giao cả hàng. Hơn nữa, chị ấy trông không ổn chút nào. Lúc nãy, khi nói về bố mẹ mình, hình như chị ấy còn khóc nữa. Như thể họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau vậy. Ta đã nhận thấy điều đó hôm đầu tiên phỏng vấn cháu, nhưng cháu đúng là có khả năng quan sát. Ta quả có tài tuyển người mà. Dolagut đứng dậy. Hôm nay ta cần giao hai giấc mơ này, cháu giúp ta nhé. Ông chọn ra hai hộp trong chồng hộp phía sau. Một lớp bụi dày phủ trên hộp như thể chúng đã ở đó mấy năm rồi. Để lâu quá rồi, không biết có bị hỏng hay có vấn đề gì không ạ? Không sao đâu, giấc mơ của Doja sáng tạo đặc biệt không có hạn sử dụng. Doja. Penny sửng sốt. Doja là người ít công khai hoạt động nhất cũng ít xuất hiện trước công chúng nhất trong số các nhà sáng tạo giấc mơ huyền thoại. Anh là người làm những gì giấc mơ của người đã khuất. Quán cà phê một buổi tối trong tuần. Trên đường đi làm về, chàng trai thích ghé tiệm cà phê, làm cho xong việc ngày hôm đó trên máy tính xách tay rồi mới về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm. Trong quán cà phê, mọi người đủ mọi lứa tuổi cười nói xôn xao, không chỉ thanh niên, mà còn có cả những người thế hệ cha mẹ anh, hay cả những học sinh nhỏ tuổi nữa. Anh luôn chỉ uống Americano, nhưng hôm nay mọi người xếp hàng quá dài nên anh cũng đọc menu lấy lệ. Anh dừng lại khi nhìn thấy dòng chữ Caramel Macchiato. Anh chưa bao giờ thích Caramel Macchiato. Tên cũng khó đọc, mà vị thì ngọt quá nên thậm chí anh còn hơi ghét nó. Nhưng thức uống đó lại làm anh nhớ đến người bà đã mất. Bà ơi, bà muốn uống gì ạ? Đó là lần duy nhất anh đưa bà đến quán cà phê vì bà nói khát nước. Khi anh đưa menu cho bà, phải mất một lúc lâu, khó khăn lắm bà mới đọc hết được cả menu. Ameri, cái này là gì thế? Bà ơi, cái này đắng lắm. Đắng kinh khủng. Như thuốc bắc ấy. Thế sao người ta lại bỏ tiền ra uống cái thứ này nhỉ? Bà không thích đâu, bà thích cái gì ngọt ngọt cơ. Thế bà uống Caramel Macchiato đi. Món đó là ngọt nhất bà ạ. Nó trông thế nào cơ? Đây này, bà ơi. Có ảnh này. Giời ơi, ngay trước mắt mà bà cũng không thấy. Đâu cơ? Ramel ma. Cái này á. Bà mới học đến ABC thôi, chứ từ ghép thế này thì chưa học nên bị nhầm thôi. Rồi, con biết rồi. Thế để con gọi cái này nhé. Bà chọn chỗ ngồi rồi chờ con nhé. Chàng trai lấy đồ uống và đi về chỗ bà. Anh bật cười khi thấy bà ngồi ghé vào chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ. Bà ơi, chỗ rộng rãi sao bà không ngồi, lại chọn chỗ đó à? Bà lại đây đi. Mình ngồi chỗ này cho thoải mái. Anh đưa bà đến bàn có sofa rộng rãi. Bà mà ngồi ở đây, sợ mọi người lại gièm pha. Không phải là chỉ những người trả nhiều tiền để ăn đồ ngon mới được ngồi ở đây sao? Bà nửa đứng nửa ngồi, chần chừ nhìn xung quanh. Mình cũng trả nhiều tiền và gọi đồ ăn ngon mà bà. Bà đừng lo. Ai ý kiến gì thì mới là kỳ quặc ấy. Thế à? Dù sao thì đi cùng con bà mới thấy yên tâm. Yên tâm gì chứ? Chàng trai ngượng ngùng. Chắc bà già nhất ở đây, nhỉ? Đúng rồi, bà Quách nhất luôn. Đến mấy chỗ này uống cà phê cùng cháu trai nữa. Thằng bé này chỉ nịnh là giỏi thôi. Từ bé đã thế rồi. Người bà Triều mến nhìn đứa cháu trai không biết từ lúc nào đã lớn thế này. Chàng trai xấu hổ nói sang chuyện khác. Nhưng sao bà không học nốt bảng chữ cái mà lại dừng dở dang vậy? Chỉ cần học thêm một chút nữa thôi mà. Bố bà không cho đi học nữa. Chỉ cần học thêm 3 buổi nữa là xong. Vậy mà cũng không đi được. Rồi thì nhà bao việc. Theo cụ ra đồng, rồi lớn hơn một chút thì đi lấy chồng, rồi nuôi bố con, xong rồi nuôi con. Làm gì còn tâm trí nào mà học? Cái gì nhỉ? Caramel ma? Cái đấy cũng không đọc được. Buồn cười nhỉ? Bà ngượng ngùng, cười như em bé. Có gì mà buồn cười, bà ơi? Để con dạy bà. Bà của con thông minh lắm, nên sẽ học nhanh thôi. Con bận đến cuối tuần này. Để tuần sau con qua rồi dạy bà nhé. Bà biết rồi. Chỉ có cháu của bà là nhất thôi. Bà hút một ngụm caramel macchiato từ ống hút. Ôi gì thế? Cái này ngọt quá, đến tê cả lưỡi bà mất. Thế bà uống cái của con đi. Chàng trai đưa cốc Americano đá cho bà. Cái này thì sao mà đắng thế? Thấy bà nhăn mặt, anh khúc khích cười. Cái này càng uống càng thấy ngon, thôi từ giờ chắc bà phải đến đây với con nhiều hơn. Câu chuyện chỉ đến đấy. 82 tuổi. Cuộc đời bà không ngắn, nhưng không tránh khỏi nhiều điều hối tiếc. Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày giỗ của bà. Chàng trai gọi đồ uống và ngồi một mình ở ghế đơn bên cửa sổ. Cứ đến gần ngày giỗ bà, anh lại càng nhớ bà hơn. Khi còn trẻ, bà sống mà cứ phải nhìn trước ngó sau thái độ người khác, già rồi thì lại chỉ biết trông vào đứa cháu nhỏ. Mặc dù không được học hành đến nơi đến chốn nhưng bà luôn sáng suốt và phúc hậu. Khi còn nhỏ, bà là tất cả của anh. Anh nhớ khi xưa, mỗi lần sang nhà bạn chơi rồi về kể là nhà đó có khoai tây rim ngon thì ngay ngày hôm sau, bà đã luộc nguyên nồi khoai tây cho anh. Khi anh kêu ngứa vì bị muỗi đốt, bà thức trông cho anh ngủ và bắt đến kỳ được con muỗi đó mới thôi. Chàng trai nhìn quanh quán cà phê một lần nữa. Nhạc hay, ghế ngồi thoải mái cùng không gian thư thả này. Hình ảnh bà cứ bối rối nhìn quanh trong khi ai nấy đều thoải mái lại càng hiện rõ trong đầu anh. Chắc bà già nhất ở đây, nhỉ? Dù còn e ngại vì lần đầu tới một không gian như thế, nhưng bà vẫn hào hứng nhìn quanh, hình ảnh ấy sống động quá khiến anh cay cay nơi sống mũi. Thay quần áo cho anh dù chỉ lem bẩn đôi chút, mua hộp kem đắt tiền chẳng đọc nổi tên để thoa khắp người anh chỉ vì nó tốt cho da dị ứng, trong khi bản thân bà thì chẳng mua chút kem nào, kể cả loại rẻ tiền. Hành động nhỏ nào cũng chứa đầy tình yêu bà dành cho anh. Đêm đó, chàng trai nằm trên giường, miên man suy nghĩ. Ý nghĩa của cuộc đời bà là gì nhỉ? Sinh ra từ thuở khó khăn, bà vất vả cả đời mà cuối cùng cũng chẳng được tận hưởng trọn vẹn thế giới tốt đẹp này, rốt cuộc bà sống vì điều gì? Một thế giới mà bà chỉ sống trong chịu đựng rồi ra đi khi chưa kịp thấy điều gì tốt đẹp. Nhưng có lẽ giờ đây bà lại được thoải mái hơn. Đến tận lúc này đây, bà vẫn chưa hề xuất hiện trong giấc mơ anh dù chỉ một lần. Bà của con ơi! Con nhớ bà quá! Chàng trai cuộn mình lại như đứa bé thơ rồi chìm vào giấc ngủ. Cô con gái lên 5 tuổi của đôi vợ chồng ấy rất chậm nói. Em bé hầu như chỉ nói được một vài từ đơn trong khi những đứa trẻ khác đã nói được câu hoàn chỉnh. Gia đình tìm đến mọi nơi từ trung tâm hỗ trợ phát triển đến phòng điều trị. Phải tới khi hy vọng của họ dần tắt, một ngày nọ cô bé mới bắt đầu bập bẹ nói được điều bé muốn, điều bé không muốn, điều bé thích làm, điều bé không thích. Khi cô bé nói được câu "Ê con yêu bố mẹ", hai vợ chồng đã vui mừng như có cả thế giới trong tay. Rồi một ngày, cô bé nói với con đau đầu. Làm con hết đau đi. Đó cũng chính là ngày hạnh phúc của gia đình nhỏ tan biến. Từ sau hôm ấy, cô bé nhập viện và đã không qua khỏi năm đó. Thời gian cứ thế trôi qua kể từ ngày em bé ra đi. Hai vợ chồng vẫn còn trẻ, ai cũng chăm chỉ hết lòng với công việc của mình. Trong căn nhà của họ, dần dần không còn dấu vết của phần đời có trẻ con nữa. Trước đây, khi còn nuôi dạy con gái nhỏ, hai người vẫn hay đùa với nhau rằng ở đến bao giờ sàn nhà mới sạch sẽ, đồ chơi không vương khắp nơi nữa đây. Còn bây giờ, căn nhà lúc nào cũng gọn gàng và yên ắng. Một cách tự nhiên, từ hai người thành ba người, rồi từ ba người giờ chỉ còn lại hai người. Câu nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương dường như đúng với họ. Nhưng hễ cứ bắt đầu là hai người sẽ nói miên man về con gái. Trước đây, họ chỉ biết khóc, nhưng bây giờ, có những ngày họ nói chuyện, cười rồi thôi. Hai người không còn lảng tránh chuyện nhắc đến con gái nữa. Lúc đầu, họ cũng cố gắng để quên, vì họ nghĩ phải quên để tiếp tục sống, nhưng không lâu sau họ đã nhận ra rằng quên là điều bất khả. Khi nhìn thấy quảng cáo đồ chơi trẻ em, khi xe đón học sinh đi ngang qua, khi thấy biển báo khu vực có trẻ em, khi thấy một diễn viên nhí đã lớn từ lúc nào, rồi mỗi ngày khai giảng hay bế giảng, họ lại thấy nhớ con da diết. Người vợ nhớ khuôn mặt con khi con say ngủ. Người chồng lại nhớ mùi thơm mềm mại của con khi anh ôm đứa bé vào lòng tắm xong cho nó. Tiếng cười của con hòa cùng tiếng cười của họ. Cả những thói quen ngộ nghĩnh giống cả hai. Con gái đã mãi dừng lại ở tuổi thứ năm, còn hai người cứ chậm chạp già đi. Cả hai đều đã từng nghĩ hay là đi theo con trước khi quá muộn để đứa bé đỡ cô đơn, nhưng không ai dám nói ra. Đêm đó, hai người nằm trên giường, quay lưng vào nhau. Hai vợ chồng chừa một khoảng vừa đủ cho đứa nhỏ nằm như một thói quen. Dù không đủ xa để không nghe thấy tiếng khóc của nhau, nhưng đến tận bây giờ cả hai đều vờ như không nghe thấy người kia khóc. Penny bận rộn chuẩn bị trước khi những vị khách có diện mạo như Dolagut miêu tả xuất hiện. Cô cầm hộp giấc mơ đã được gói lại thật đẹp rồi bước đến trước mặt khách hàng. Cảm ơn quý khách đã đến đúng lúc. Dạ. Tôi ư? Chàng trai hỏi lại. Cặp đôi trông có lẽ là vợ chồng đang đứng cạnh chàng trai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cả ba nhìn Penny như thể không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Quý khách có một giấc mơ được đặt giao hàng vào ngày hôm nay. Chúng tôi đã gửi tin báo nhiều lần. Thật may là quý khách đến đúng lúc. Đây là gì vậy? Giấc mơ ạ, một giấc mơ rất quý giá. Đây là đơn đặt hàng đặc biệt của một vị khách muốn gửi đến hai người. Ai ạ? Chúng tôi không nghĩ là có ai gửi. Người chồng hỏi lại. Vị khách đó gửi ẩn danh. Quý khách sẽ biết đó là ai khi mơ giấc mơ này. Đêm đó, chàng trai đã gặp bà mình trong mơ. Quán cà phê anh đến với bà trông rất giống quán cà phê thường ngày anh lui tới nhưng đẹp hơn nhiều. Trong quán còn phảng phất mùi của căn nhà cũ nơi anh từng sống với bà thời thơ bé. Bà tự tin gọi hai cốc caramel macchiato và còn thoải mái nói đùa với nhân viên bán hàng, như thể vẫn đến đây hằng ngày vậy. Bà ơi, sao bà gọi được món đồ uống có cái tên khó đọc thế? Chàng trai nhìn bà trìu mến. Bà biết đọc vì con dạy bà hết bảng chữ cái rồi mà. Con không nhớ là con đã từng dạy bà đấy. Không. Con dạy bà hết rồi, hồi đó đó. Con trẻ mà đã nhớ nhớ quên quên thế sao? Thật là con dạy rồi à? Chàng trai nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ quán cà phê. Anh nghĩ nó thật giống sân nhà cũ của hai bà cháu, nhưng trong mơ, anh không thấy điều đó có gì lạ lùng. Anh chỉ nghĩ rằng anh rất thích quán cà phê này. Hai người uống cà phê, say sưa kể chuyện thời anh còn nhỏ, mặc kệ thời gian trôi qua. Nhân viên của quán còn tặng cho họ một miếng bánh ngọt miễn phí. Tặng hai vị vì tôi trông bà cháu tình cảm quá. Cô tốt bụng quá. Cảm ơn cô, cảm ơn. Bà cười thật tươi. Đi chơi với bà, con còn được mời ăn miễn phí nữa. Phải thường xuyên đến đây với bà mới được. Con phải đến cùng với bạn bè con chứ. Đừng đến với bà già nhăn nheo này nữa. Xì, bà làm con buồn đấy. Chàng trai chăm chú nhìn khuôn mặt bà, rồi hỏi một điều anh đã muốn hỏi bấy lâu nay. Tuy không hợp với hoàn cảnh, nhưng không hiểu sao anh biết nếu không hỏi bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa. Bà ơi, bà thấy cuộc đời mình thế nào ạ? Rất tốt. Bà trả lời không chút do dự. Tốt ư? Thật sao? Ở điểm nào ạ? Chàng trai kéo ghế lại gần hơn, ngồi xuống nghe bà nói. Hồi còn nhỏ, bà không phải đi ở cho nhà khác, mà được sống quây quần cùng gia đình nên tốt chứ sao? Vậy hồi bà còn trẻ thì sao ạ? Bà đã vất vả nhiều lắm mà. Hồi còn trẻ thì bà được tận tay nuôi bố con nên vui chứ. Khi già rồi thì bà sống vì niềm vui nhìn thấy con khôn lớn. Bà đã cầu mong được sống đủ lâu để thấy con trưởng thành, không biết ông thần tốt bụng nào đã cho bà được toại nguyện. nên thực sự cuộc đời của bà không còn gì đáng mong ước hơn. Bà vuốt ve khuôn mặt cháu mình. Rõ ràng khi anh còn nhỏ, bàn tay của bà rất thô ráp và sần sùi, nhưng hôm nay bàn tay bà lại mềm mại như tay em bé vậy. Cúng con của bà, không biết từ lúc nào đã biết đi, biết chạy, rồi lại đi nhanh hơn cả bà, bây giờ còn nắm tay dắt bà đi, còn biết đi chậm chờ bà, không gì làm bà vui sướng hơn thế. Chàng trai chợt tỉnh ra. Anh há hốc miệng vì lo sợ. Bà ơi, hình như đây là mơ thì phải. Bà đâu còn bên con đâu. Đúng không? Đúng mà. Sao lại không? Bà vẫn ở đây mà. Mọi chuyện đều ở trong tâm trí ta, phải không? Chàng trai rơm rớm nước mắt. Giai ho ơi, đừng khóc con. Biết thế này thì bà đã đến gặp con muộn hơn một chút. Lâu vậy rồi mà con vẫn xúc động thế này thì bà biết làm sao? Sao lại muộn hơn? Đáng lẽ bà phải đến sớm hơn chứ? Anh đáp chỏng lỏng, cố gắng không khóc. Ở đây, đầu gối bà hết đau, bà lại trồng được nhiều loại rau bà thích và sống rất tốt. Thế nên con đừng khóc nữa. Bà rất hạnh phúc vì đã được làm bà của con. Bà ơi! Sao bà lại nói như sắp đi thế? Ở lại với con thêm chút nữa đi. Hay vì uống hết cà phê rồi? Để con đi mua cốc nữa nhé. Bà lắc đầu. Gặp lại con bà vui lắm, cúng con của bà ơi. Nhớ giữ sức khỏe và đạt được nhiều ước mơ trong cuộc sống con nhé. Được gặp con hôm nay là bà đã toại nguyện rồi. Chàng trai cảm thấy giấc mơ đang dần tan biến. Sao anh lại nói đó là giấc mơ để bà biến mất nhanh như thế? Nghĩ đến điều này lòng anh quặn đau. Rồi tâm trí anh rõ ràng hơn. Và cuối cùng anh thức dậy. Dù đã tỉnh nhưng anh vẫn nhắm mắt một lúc lâu. Anh sợ dư ảnh sẽ tan biến khi mình mở mắt. Chẳng mấy khi khóc, nhưng hôm nay anh tỉnh dậy với đôi mắt ướt nhòe. Anh cuộn người lại, khóc thành tiếng rất lâu. Cặp vợ chồng trẻ cũng đang mơ. Trong giấc mơ, họ gặp lại con gái đã mất. Trong mơ, em bé nói rất lưu loát. Con muốn nói với ba mẹ nhiều điều lắm, nhưng hồi đó con không biết nói như thế nào. Vậy sao? Con gái mẹ bây giờ nói giỏi quá. Lại còn xinh đẹp hơn nữa. Mẹ cũng xinh lắm. Cô bé âu yếm ôm mặt mẹ, tươi cười. Hai vợ chồng ôm chặt con gái vào lòng. Mẹ xin lỗi vì đã để con đi mà chỉ biết nói đau thôi. Không đâu. Con chỉ đau một thôi mà hạnh phúc 100 nhé, bây giờ thì chẳng còn đau chút nào. Tội nghiệp con tôi chưa kịp làm gì đã phải xa ba mẹ rồi. Người cha thấy có lỗi, xót xa nhìn đứa con tội nghiệp. Con không tội nghiệp đâu. Con chỉ có những ký ức tốt đẹp thôi. Ở đây con có bạn bè, có thầy cô, rồi gặp nhiều ông bà nữa, mà mọi người không ai có mỗi những ký ức tốt đẹp đâu. Chỉ mình con có thôi. Con tùy không? Đúng rồi, con gái ba tuyệt thật. Ba cũng chỉ có những ký ức đẹp thôi. Con gái ba, không có ba mẹ bên cạnh, con có buồn không? Con có trí nhớ rất tốt. Nên tuy không được gặp ba mẹ, con vẫn nhớ được như in trong đầu. Cô bé tự gỡ mình ra khỏi vòng tay của ba mẹ, rồi nói với vẻ mặt dễ thương. Thế nên, từ từ rồi mình hãy gặp nhau nhé. Ba mẹ đừng nghĩ quẩn nha. Hai vợ chồng sắp khóc đến nơi nhưng lại phì cười trước câu nói tinh nghịch của con gái. Được rồi, từ từ gặp. Nhưng chắc chắn mình sẽ gặp lại nhau nha con. Vâng, con sẽ chơi ngoan. Con hứa sẽ sống ngoan ngoãn, khỏe mạnh ở đây. Mặc dù biết chỉ là một giấc mơ, nhưng hai vợ chồng vẫn nghẹn ngào như thực sự được gặp lại con gái mình. Hiếm khi nào họ biết rõ mình đang mơ mà vẫn tiếp tục nằm mơ như hôm nay. Họ thức dậy cùng một lúc. Mới có một giờ sáng. Chưa đầy hai tiếng kể từ khi chập mắt. Hai người ôm nhau qua lớp chăn bị cuộn lại, như thể họ đang ôm con gái nhỏ vào lòng. Họ nằm như thế rất lâu, tay trong tay, không nói một lời. Ngài Dolagut ơi, có bao nhiêu người từng gửi lại giấc mơ rồi ạ? Có rất, rất nhiều người muốn để lại giấc mơ của mình. Nhiều đến mức có cả những cửa hàng chuyên làm dịch vụ này. Kể từ khi cháu làm việc ở đây, mỗi ngày là một chuỗi những điều bất ngờ xảy ra. Ngay khi cháu nghĩ chắc sẽ chẳng còn điều gì bất ngờ nữa, thì điều kinh ngạc hơn lại xảy tới. Thế hả? Công việc vậy cũng đáng làm lắm chứ nhỉ? Dolagut cười. Là thật phải không? Dường như những người sắp qua đời, dù do tai nạn bất ngờ hay mắc bệnh đã lâu, trong giấc ngủ có thể linh cảm được sự sống của mình sắp cạn. Có lẽ khi không có sự tác động của ngoại cảnh, trực giác con người ta sẽ trở nên nhạy bén hơn. Cháu không hiểu được những chuyện phức tạp như vậy. Penny bắt đầu lôi những hộp giấc mơ cũ trong văn phòng Dolagert ra và chuyển chúng sang những hộp mới sạch sẽ hơn. Nhưng giờ cháu biết rõ phải chăm sóc những giấc mơ này thật cẩn thận. Tuy cháu chưa hiểu hết được tâm trạng hay nỗi lòng của những vị khách. Ai cũng muốn nhắn gửi đến những người thương yêu bằng cách này hay cách khác. Tuy còn quá sớm, nhưng cháu cũng muốn bắt đầu nghĩ trước điều muốn gửi gắm những người thân yêu sau này. Đó cũng là một ý kiến hay. Nếu là ta, ta sẽ nhắn là đừng bao giờ quên ta hoặc đừng hòng tùy tiện giao cửa hàng cho ai khác. Đô la gớt đùa. Nhưng khi gặp nhiều khách hơn, ta nhận thấy những người sắp mất không hề nghĩ đến bản thân mình. Họ chỉ mong những người ở lại sẽ ổn. Có lẽ rời xa những người thân yêu và ra đi trước là như vậy. Tuy ta cũng chưa hiểu hết. Penny thấy cay cay sống mũi khi nhìn những chiếc hộp phủ đầy bụi thời gian. Cô cẩn thận lau sạch, sẽ không để một hạt bụi nào còn vương lại. Ngài Dolagert ơi! Sao vậy? Cháu rất thích công việc này. Ta cũng vậy. Dolagert mộc mạc đáp lời. Bất chợt cửa văn phòng mở tung. Đứng ngoài cửa là Viggo Mais và cô Wedder trong đôi găng tay cao su, cùng với Mockberry cầm hộp bánh hạt dẻ mới mua, và Speedo với vẻ mặt dường như bị lôi đến. Nhiều đồ cần dọn như thế này thì phải gọi tôi ngay chứ. Mais tự ái bước, không giấu nổi phấn khích khi nhìn thấy đống hộp bừa bộn. Ban nãy ngài không kịp ăn, nên tôi đi mua thêm bánh mới. Công việc hôm nay cũng hòm hòm rồi, chúng ta chia nhau dọn cho nhanh rồi cùng ăn được không ạ? Mockberry giơ hộp bánh lên. Tóc của cô đã dài hơn trước rất nhiều, nên giờ dù cô có buộc tóc lên thì cũng không thấy tóc con chỉ ra ngoài nữa. Vậy nhanh tay lên nào. Speedo sốt ruột đã nhanh tay di chuyển những chiếc hộp. Hôm đó, trước khi tan làm, Penny tìm được một chỗ trống trên kệ cho chiếc cân mí mắt mới. Chiếc cân bên xưởng chế tác phải mất 2 tháng mới hoàn thành. Chỉ còn một chỗ trống mà cô leo lên thang rồi nhưng mãi mới với tay tới. Penny cẩn thận đặt chiếc cân lên rồi dùng ngón tay chỉnh nhẹ chiếc kim. Kim đo rung lên một chút dừng lại ở giữa vạch tỉnh táo và buồn ngủ, rồi dần dần, từ buồn ngủ chuyển sang vạch đang ngủ. Penny xuống thang và nhìn ra ngoài cửa, chờ khách hàng đến. Asam đi ngang qua, nhìn thấy Penny liền vẫy tay mừng rỡ. Khách hàng cô đợi đang tiến lại từ phía đằng xa, rồi cửa bật mở. Chào mừng quý khách. Penny vui vẻ chào đón khách hàng. Hôm nay chúng tôi còn rất nhiều giấc mơ đẹp. Ngoại truyện 1. Phỏng vấn Viggo Mais. Viggo Mais ngồi đóng băng trước mặt Dolagert. Dù đã được mời món bánh quy an thần, nhưng miệng anh khô khốc không tài nào nuốt trôi. Này, anh bạn trẻ! Sao phải run thế? Không có gì phải căng thẳng cả. Chúng ta chỉ cần thoải mái nhìn nhau và trao đổi ít phút thôi. Dolagert an ủi Mais. Ông có thể hình dung vì sao chàng thanh niên ở tuổi 20 này lại căng thẳng đến vậy? Anh lo lắng vì từng bị buộc thôi học phải không? Sợ là dù phỏng vấn tốt thế nào thì tôi cũng sẽ không tuyển anh chứ gì. Dolagert nói khi nhìn hồ sơ ứng tuyển của Viggo Mais. Anh nghĩ tôi sẽ loại ứng viên đứng đầu đợt thi tuyển vừa rồi sao? Đề bài tôi ra khá hóc búa, vậy mà anh đã trả lời đúng hết. Trong 10 năm điều hành nơi đây, anh là người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong kỳ ứng tuyển của tôi đấy. Dolagert khen ngợi Mais. Trong số đó không có câu hỏi nào khó à? Mais lý nhí nói. Tôi chỉ thấy khó nói về bản thân mình trong tình huống này thôi ạ. Viggo Mais cúi đầu, loay hoay nghịch bộ móng tay bẩn thỉu. Trông anh thật luộm thuộm, không giống người đến phỏng vấn xin việc chút nào. Như thể khó khăn lắm anh mới có thể gượng dậy đến được đây, nhưng chẳng còn hơi sức nào để tắm rửa và thay quần áo. Có vẻ anh không muốn nói về chuyện bị đuổi học. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu tôi thuê anh, tôi phải đảm bảo anh không phạm bất kỳ trọng tội nào. Dolagert quả quyết. Không phải là tội ác xấu xa gì đâu à. Viggo ngẩng lên và lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Dolagert. Chỉ một lần do tôi không rõ quy định. Chỉ đúng một lần, tôi phạm lỗi chỉ duy nhất một lần thôi. Đó là sự thật. Đã có chuyện gì vậy? Viggo cắn chặt môi, nửa muốn nói nữa không khiến Dolagert rất sốt ruột. Thôi được rồi, đừng cố quá. Nếu khó nói như vậy, anh có thể từ bỏ buổi phỏng vấn này, hoặc còn có một cách khác là tôi có thể gọi hỏi giáo sư hướng dẫn của anh. Không, không được thưa ngài. Được rồi, vậy để tôi nói ạ. Vigo hít một hơi thật sâu. Khi đó, tôi đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. Vigo bắt đầu câu chuyện. Vigo, cậu tìm được đối tác làm đồ án tốt nghiệp chưa? Một sinh viên cùng học năm thứ tư đi ngang qua hỏi. Mãi mới có một người đồng ý. Sinh viên năm thứ tư phải tìm gặp và tư vấn cho một vị khách thực sự, tạo ra giấc mơ cho vị khách đó rồi nộp làm đồ án tốt nghiệp. Cả tháng trời, ngày nào Vigo cũng đi đi lại lại trước bách hóa giấc mơ Dolagut. Anh chộp lấy bất kỳ vị khách nào đang toan bước vào bách hóa và khẩn khoản như quý khách có thể hợp tác cùng tôi làm đồ án tốt nghiệp được không? Nhưng ai cũng tỏ vẻ cái gì kỳ vậy, kỳ rồi đi lướt qua anh. Đúng một tháng sau, một cô gái trạc tuổi Vigo tìm đến anh. Cô mặc trên người bộ đồ ngủ màu kem rộng rãi. Để tôi giúp anh nhé. Làm đồ án tốt nghiệp ấy. Thật sao? Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi thấy anh ở đây cả tháng nay rồi. Tôi không biết là việc gì, nhưng nỗ lực của anh thật đáng khâm phục. Điều cô ấy nói thật kỳ lạ. Cô ấy nhớ chuyện xảy ra ở đây một tháng qua ư? Khách từ bên ngoài tới ư? Những vị khách thông thường không thể nhớ chuyện đã xảy ra tại đây trong giấc ngủ. Làm sao? Anh sẽ giữ bí mật cho tôi chứ? Cô gái nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai Vigo. Tôi là một lucid dreamer, hay. Không những vậy tôi còn rất giỏi đấy. Vigo vô cùng ngạc nhiên. Cô có thể tự do đến đây bằng giấc mơ sáng suốt ư? Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như vậy. Khi ngủ, tôi có thể đi bất cứ đâu tôi muốn. Và tôi nhớ được tất cả những điều xảy ra ở đây. Thật tuyệt phải không? Vậy tôi giúp anh làm đề án tốt nghiệp như thế nào đây? Hai người gặp nhau hàng ngày tại quán cà phê gần bách hóa giấc mơ vào một giờ nhất định, lấy cớ làm đề án tốt nghiệp. Họ mãi mê trò chuyện về mọi thứ đến quên cả thời gian, từ chuyện giấc mơ sáng suốt đến chuyện về nơi mình sinh sống. Cuối cùng chàng Vigo trẻ tuổi phải lòng cô gái ấy cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Tôi muốn mời em đến dự lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Hãy đến xem giấc mơ tôi làm cho em nhé. Hôm đó đi ngủ, em nhớ mặc thường phục hàng ngày. Buổi thuyết trình sẽ rất đông, nên nếu em mặc quần áo bình thường, sẽ không ai nhận ra đâu. Vậy mà đến ngày thuyết trình, cô gái không xuất hiện. Câu chuyện đã kết thúc ở đó, hiển nhiên rằng sau này anh không còn gặp lại cô ấy một lần nào nữa. Cuối cùng, tôi cũng bắt đầu bài thuyết trình mà không có cô ấy. Nhưng có một vấn đề đã xảy ra. Vigo tiếp tục kể câu chuyện sau đó. Sao vậy? Tôi đã làm giấc mơ có mình trong đó. Vigo lắc đầu. Ôi, anh bạn khờ khảo. Dolagut thở dài. Không được làm vậy chứ. Chúng ta không được xuất hiện trong giấc mơ của khách hàng và gây rối cuộc sống của họ. Đặc biệt là một lucid dreamer. Thật là một ý tưởng nguy hiểm. Thực sự tôi không hề biết. Thật là ngu ngốc. Tôi đến trường mà không hề biết có những quy định như vậy. Làm sao tôi biết một ngày sẽ gặp được lucid dreamer cơ chứ? Trong mắt Vigo đầy vẻ oan ức. Và câu chuyện sau đó thì tôi không nói ngài cũng biết. Khi xem tác phẩm tốt nghiệp của tôi, giáo sư đã nổi trận lôi đình, rồi tôi bị đưa ra hội đồng kỷ luật. Tôi đã nói đúng sự thật, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi học. Hơn nữa, vì việc đó được lưu lại ở hiệp hội nên tôi không thể trở thành nhà sáng tạo được nữa. Tôi đã làm hỏng mọi chuyện. Dolagut lo lắng nhìn Vigo đang có vẻ rất mệt mỏi và tiêu tụy. Có phải anh nghĩ nếu làm việc ở đây thì có thể gặp lại cô gái đó không? Vì hai người gặp nhau lần đầu trước bách hóa của tôi. Bị Dolagut nhìn thấu tâm can một cách dễ dàng, Vigo không còn chút sức lực nào để bào chữa nữa. Vâng. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Tôi rất thích những giấc mơ. Mặc dù sự tình đã thành thế này, tôi vẫn muốn được làm việc liên quan đến những giấc mơ. Nếu thậm chí còn không được làm điều đó, tôi không còn lý do gì để sống nữa. Tôi thấy anh vẫn chưa thôi luyến tiếc chuyện cũ, nhưng chuyện tình ấy tuyệt đối không thể xảy ra đâu. Dolagut tỏ vẻ kiên quyết. Tôi biết mình thật ngu ngốc. Tôi biết chúng tôi sẽ không thể đến được với nhau. Cô ấy có thể đến đây gặp tôi, nhưng tôi không bao giờ đến được nơi cô ấy sống. Nên tôi mới muốn cho cô ấy xem ở buổi bảo vệ. Rằng tôi có thể đến gặp cô ấy trong giấc mơ như thế nào? Chúng ta không được ấp ủ tình cảm như vậy với khách hàng. Đã có quá nhiều nhà sáng tạo trẻ trở thành người đàn ông trong mộng hay cô gái trong mơ và yêu khách hàng với một tình yêu nồng cháy, để rồi sau đó đánh mất cuộc đời mình. Cuối cùng, họ nhận ra mình không thể nào trở thành hiện thực với người kia, rồi đau khổ rơi vào tuyệt vọng. Và kết cục luôn là: giờ đây tôi không còn hy vọng hão huyền như hồi đó nữa, tôi sẽ chỉ ở đây lặng lẽ chờ đợi mà thôi. Xin ngài làm ơn. Anh có bao giờ thắc mắc tại sao cô ấy đột ngột không xuất hiện không? Có thể cô ấy đột nhiên mất khả năng mơ sáng suốt, hoặc có chuyện đã xảy ra trong đời thực. Dù anh có đợi cả đời, cô ấy cũng chưa chắc đã đến đâu. Đô La Gớt bực dọc. Không sao đâu ạ, cho dù là 10 hay 20 năm, nếu được làm việc ở đây, chắc chắn tôi sẽ gặp lại cô ấy ít nhất một lần. Tôi muốn nói với cô ấy là tôi sẽ luôn ở đây, để mỗi khi cô ấy đến nơi này, chúng tôi sẽ gặp được nhau. Một khoảng lặng kéo dài trong văn phòng tĩnh mịch. Đô La Gớt cau mày im lặng một hồi, hết nhìn chàng trai trẻ lại nhìn hồ sơ ứng tuyển, cuối cùng ông nói: anh hãy giữ bí mật nhé. Dạ. Việc bị đuổi học thì ai cũng biết rồi, nhưng anh đừng để ai biết lý do tại sao nữa. Tất nhiên rồi ạ. Sinh viên năm tư mà đã làm được giấc mơ bản thân xuất hiện trong đó. Rõ ràng anh không phải dạng vừa. Được rồi, ta hãy thử làm việc cùng nhau xem sao. Anh ra về được rồi đấy. Giờ tôi phải phỏng vấn người tiếp theo. Ngài Đô La Gớt, tôi rất cảm ơn ngài. Viggo Mindstrom không đứng dậy khỏi chỗ ngồi, liên tục cúi đầu chào và đi lùi dần về phía cửa. Còn điều này nữa. Từ mai, anh nhớ tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo gọn gàng vào nhé. Đô La Gớt nói thêm khi nhìn bộ dạng lết thết của Viggo. Anh không biết lúc nào sẽ gặp lại cô ấy mà, đúng không? Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên khuôn mặt Viggo. Vâng. Tôi sẽ thật gọn gàng. Tôi sẽ dọn dẹp, giặt giũ, và tôi sẽ dọn cả cửa hàng nữa. Tôi sẽ làm tất cả. Cảm ơn ngài rất nhiều. Ngoại truyện 2. Một ngày hoàn hảo của Speedo. Penny. Chờ chị với. Hóa ra người gọi là Mopberry, tay đang cầm túi xách, rảo bước vội vã tới chỗ làm. Cô thở hổn hển, trên tay cầm chiếc sandwich trứng. Chị gọi em từ tít đằng xa, em không nghe thấy à? Mopberry đưa cho Penny một chiếc sandwich kẹp đầy trứng bát. Hôm nay em lại không ăn sáng mà đi làm luôn đúng không? Ăn một chiếc này đi. Ôi, em xin lỗi, chị Mopberry. Em đang mãi nghĩ hôm nay tan làm sẽ làm gì, nên không nghe thấy chị. Mùi thơm của lòng đỏ trứng và hạt tiêu tươi từ chiếc sandwich Mopberry đưa cho khiến Penny muốn ăn ngay lập tức. Chị tự làm à? Chưa đi làm đã nghĩ đến lúc về, ai cũng thế nhỉ? Bánh này là chị gái chị làm đấy. Chị ấy nấu ăn ngon lắm, chứ chẳng như chị. Mopberry vừa trả lời vừa cắn một miếng sandwich rất to. Nhà đang sửa sang lại nên chị phải qua ở nhờ nhà chị gái một thời gian. Chắc sắp tới sẽ gặp em trên đường đi làm nhiều đấy, có gì mình cùng đi nhé. Mopberry mỉm cười dễ thương với khuôn mặt tươi trẻ hơn thường ngày. Ăn gần hết chiếc bánh, cũng là lúc họ đi qua ngân hàng đối diện chỗ làm. Mà này, Penny, vẫn chưa bắt được tên thủ phạm ấy hả? Mopberry cẩn trọng dò hỏi Penny khi đang đứng chờ đèn đỏ. Dạ. Thủ phạm nào cơ à? Hồi em mới đi làm được khoảng một tháng ấy, em mang hai bình rung động sang ngân hàng thay cô Weather rồi bị đánh cắp một bình đúng không? Mopberry chỉ tay về phía tòa nhà ngân hàng sau lưng cô. Chị cũng biết chuyện đó à? Đương nhiên rồi. Trước sau gì thì mọi người cũng đều biết hết mọi chuyện trong bách hóa. Hơn nữa, quản lý còn phải kiểm kê doanh số bán hàng theo từng quý nên đương nhiên chuyện như vậy thì phải nắm được chứ. Chắc vậy rồi. Tại mọi người đều im lặng cho qua nên em tưởng chỉ có ngài Đô La Gớt và cô Wed biết chuyện thôi. Penny đỏ mặt. Speedo không biết đâu. Chị nói lấp lửng cho qua chuyện rồi. Với tính cách ấy thì chẳng biết cậu ta sẽ chế giễu em tới bao giờ. Bản thân cậu ta cũng hấp tấp vội vàng, lúc mới vào làm cũng mắc bao nhiêu lỗi. Vậy mà hễ thấy ai đó làm sai một chút là ầm ĩ cả lên. Mopberry lắc đầu quầy quậy. Cảm ơn chị. Đến tận bây giờ, hàng ngày anh Speedo vẫn hay mắng em để mắc mũi đi đâu, làm ăn thế này mà nhận lương không thấy xấu hổ à. Em đừng bận tâm. Nếu trừ lương mỗi lần Speedo làm sai gì đó, thì chắc cậu ấy không nhận nổi nửa số tiền hiện nay đâu. Mopberry vỗ nhẹ vào lưng Penny. Chắc tên thủ phạm đó đã cao chạy xa bay rồi chị nhỉ? Hơn một năm rồi mà vẫn chưa bị bắt. Penny thở dài khi băng qua đường và ngoái lại nhìn ngân hàng. Nếu bây giờ mà tóm được hắn thì em nhẹ nhõm biết mấy. Nếu may mắn, có khi còn lấy lại được chai rung động kia. Ừ, nếu được vậy thì tốt cho bách hóa chúng ta. Rung động là cảm xúc rất hiếm khi nhận được. Nhưng những kẻ như vậy thường hoạt động có tổ chức. Có khi bây giờ lại đang lừa đảo ở nơi khác cũng nên. Em nghĩ chúng sẽ không dùng thủ đoạn cũ nữa đâu. Ai mà biết được, khoảng tối nhất luôn nằm dưới chân đèn mà. Ta chỉ cần mất cảnh giác một chút là chúng lại xuất hiện cho xem. Phải hết sức cẩn thận. Mowbray dứt khoát. Trước bách hóa nhộn nhịp nhân viên mới tới làm, nhân viên vui vẻ tan ca đêm, cùng những khách hàng đến sớm. Một nhân viên mảnh khảnh, mặc quần jean rách gối đang tươi cười chào đón họ. Chị Mowbray, vào nhanh đi. Speedo đang làm loạn lên từ sáng đến giờ xem bao giờ chị đến. Speedo, không phải cậu ấy nghỉ phép hôm nay sao? Tôi cũng tưởng thế, mà cậu ấy lại đến. Thôi, tôi về đây, mọi người làm tốt nhé. Mình nhầm à? Mowbray nghiêng túng tóc buộc cao thắc mắc. Mowbray, sao bây giờ chị mới đến? Tôi chờ chị nãy giờ, tận 3 phút liền. Tôi sắp xếp hàng mới trên tầng 4 rồi, hàng khách đặt cũng để sẵn ở tầng 1, trước khi tan làm chị kiểm tra lại danh sách giúp tôi một lượt nhé. May quá Penny cũng đến rồi. Gạt sàn ở cột 17, hàng dê trên tầng 4 bị bong, hôm nay sẽ có thợ ở làng bên đến sửa. Lấy tiền trong quỹ chi phí sửa chữa ra trả, nhớ lấy lại hóa đơn nhé. Gạt lát sàn đắt nhất cũng chỉ 50 xu một viên thôi, nếu họ báo giá đắt hơn thì gọi điện cho tôi. Nhớ chưa? Penny và Mowbray ghi lại những điều Speedo nói nhanh như súng, chẳng kịp cởi áo khoác ngoài. Nói chậm chậm thôi. Không tôi nôn hết chiếc bánh vừa ăn ra bây giờ. Mowbray tỏ vẻ buồn nôn. Hôm nay tôi xin nghỉ phép mà sáng sớm vẫn tới, hoàn thành hết nhiệm vụ rồi. Giờ thì không thể lãng phí thêm một giây nào nữa. Speedo đã kịp chạy ra khỏi cửa hàng trước khi nói hết câu. Chính Speedo cũng nghĩ kế hoạch hôm nay của mình thật hoàn hảo. Anh nghỉ phép vào một ngày thường chứ không phải dịp lễ, cũng bởi anh luôn thích thú làm được thật nhiều việc trong một ngày. Vì thế, ngày thường sẽ tốt hơn cuối tuần nhiều. Speedo vừa hát nghêu ngao vừa dở cuốn sổ ghi kế hoạch và kiểm tra lại tuyến đường lần nữa. Trước tiên, anh sẽ ghé ngân hàng mở tài khoản tiết kiệm mới. Nghe đâu họ mới cho ra mắt sản phẩm tiết kiệm lãi suất cao. Thất bại vài lần, Speedo thừa nhận mình không có năng khiếu gì với đầu tư tài chính. Xong việc ở ngân hàng, đúng 10 giờ anh sẽ tới tiệm Kix Barry mua bánh mì đậu đỏ mới ra lò, mục tiêu tiếp theo là săn sale ở hàng rau củ lúc 10 giờ 20 phút. Sau đó, đúng 11 giờ anh sẽ có mặt ở quán đồ chiên để ăn trưa sớm mà không phải xếp hàng. Ăn ngon đến mấy mà phải xếp hàng thì tôi cũng xin cứu. Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Speedo vừa băng qua lối đi bộ sang đường vừa lẩm bẩm nói một mình. Lúc nhìn qua cánh cửa ngân hàng được lau sạch bông không tì vết, anh phải lấy tay che miệng vì kinh ngạc. Ôi, trời đất quỷ thần ơi! Theo dữ liệu mà anh quan sát trong nhiều năm, số người trung bình chờ tại ngân hàng lúc 9 giờ 10 phút ngày thường là 5 người, vậy mà hôm nay con số ấy lên tới 11 người. Không được, không thể thế được. Thế này thì làm xong sổ tiết kiệm sẽ hơn 10 giờ mất. Đang trong cơn tuyệt vọng, Speedo bỗng nảy ra một ý tưởng. Anh bắt đầu lần tìm dưới sàn để tìm xem có ai bỏ đi phiếu số thứ tự nào không. Cúi đầu sát rạp xuống sàn, chổng mông lên trời, còn không biết bộ áo liền quần màu trắng đang mặc bị tuột chỉ, anh sục sạo khắp xung quanh. May mắn thay chỉ một lúc sau đã nhặt được một tờ số thứ tự trước 5 người. Vừa bò dưới sàn nay lại ngồi chờ rất hoan hỉ, ai nấy đều liếc nhìn Speedo, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Tốt rồi, hơi gấp gáp một chút, nhưng có thể căn chuẩn được thời gian rồi. Tuy vậy, nãy giờ có một gã khiến Speedo rất bận tâm. Hắn mặc bộ vest chỉnh tề, đang tươi cười bắt chuyện với những người lớn tuổi xung quanh mình. Xin lỗi. Dù không thể nghe rõ gã kia nói gì vì ngồi ở xa, nhưng Speedo có thể đoán được. Chắc chắn hắn ta cũng giống Speedo, đang nhờ mấy cụ già hiền lành đổi thứ tự cho mình để được xong việc sớm. Thật đáng xấu hổ. Lại còn ngang nhiên xin xỏ ông bà già nữa. Speedo liếc nhanh con số điện tử ở các quầy. Không hiểu sao hôm nay ai nấy đều rầy rà lâu la thế nhỉ? Nếu gã xấu tính kia mà lấy được số thứ tự trước Speedo, thì không khéo anh phải từ bỏ món bánh đậu đỏ nhà Kix Barry mất. Bánh đậu đỏ nhà đó nổi tiếng là cứ ra đến đâu hết ngay tới đó. Chỉ tưởng tượng kế hoạch bị trục trặc thôi, Speedo đã thấy nhấp nhổm khôn nguôi. Anh đứng bật dậy đầy quyết tâm, rồi tiến đến gần viên cảnh sát già đang ngủ gật bên bình lọc nước. Ông cảnh sát ơi! Ông có thấy gã kia không? Nãy giờ tôi thấy hắn khả nghi lắm. Viên cảnh sát chớp chớp mắt, chậm chậm nhìn Speedo từ đầu đến chân. Khả nghi thế nào cơ? Ông dường như đang nghĩ Speedo trông còn có vẻ đáng nghi hơn. Hắn mon men bắt chuyện với các cụ già nãy giờ. Kiểu như à đúng rồi. Lừa đảo tài chính. Lấy cắp thông tin. Đúng rồi, chính nó. Speedo nói lung tung. Thật vậy sao? Đúng rồi. Phải bắt hắn ngay đi. Phải thật nhanh nhạ. Này, anh kia. Khi viên cảnh sát hét lên với gã đàn ông khả nghi, thật bất ngờ hắn bối rối lùi lại phía sau như có tật giật mình vậy. An ninh. An ninh. Bảo vệ ngân hàng cũng vào cuộc bắt giữ hắn ta, làm náo loạn cả bầu không khí. Speedo chẳng hề bận tâm đến chuyện ồn ào đó, ngồi ngay vào quầy trống với vẻ mặt rất hài lòng. Tôi nghe nói có sản phẩm tiết kiệm mới lãi suất 3%, không biết có làm được luôn không? Ngày hôm đó của Speedo gần như hoàn hảo. Anh mua được một set 10 bánh đậu đỏ nóng hổi mới ra lò và cả một hộp cà rốt với chỉ 50 xu. Đồ ăn ở quán cơm đồ chiên mà anh đã đến vào đúng lúc mới mở cửa để không phải xếp hàng tuy không ngon như anh tưởng nhưng thật thú vị khi vừa ăn vừa được ngắm dòng người càng lúc càng dài đang xếp hàng để được vào quán. Sau khi đi bơm lốp xe đạp và lấy đồ giặt khô, Speedo trở về nhà, ngồi phịch xuống sofa rồi bật tivi. Vẫn còn chút nữa mới tới 10 giờ để xem phim tối. Toàn thân mềm nhũn ra kiệt sức, nhưng anh thấy vô cùng mãn nguyện. Hay là chợp mắt một tí nhỉ? Cuối cùng, anh ngủ thiếp đi trên sofa. Bản tin tối vẫn đang phát trên tivi. Sau đây là tin tức cuối cùng trong ngày. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một tin vui, một băng nhóm tội phạm có địa bàn hoạt động chính tại khu phố mua sắm, thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp có tổ chức đã bị bắt giữ. Chúng chủ yếu nhắm vào đối tượng nhóm người cao tuổi tại sảnh chờ các ngân hàng hoặc cơ quan chính phủ, và cả những người mới đi làm thiếu kinh nghiệm. Chúng đóng giả là nhân viên và lợi dụng lúc người dân không đề phòng để đánh cắp tài sản quý giá. Một tên mới gia nhập băng nhóm này đã bị bắt giữ tại hiện trường nhờ một người dân tại ngân hàng đã trình báo đúng thời điểm. Tên tội phạm hoảng sợ đã khai ra căn cứ tổ chức cũng như tên các thành viên của băng nhóm, giúp ích rất nhiều cho cuộc truy bắt nhanh chóng của cảnh sát. Theo kết quả khám xét cứ điểm của băng nhóm này, các nhà chức trách đã tìm thấy những giấc mơ đắt tiền và đặc biệt có cả một chai rung động. Cảnh sát cho biết, những hiện vật tìm thấy sẽ được trao trả cho chủ sở hữu. Ngoài ra, người dân đầu tiên dũng cảm trình báo với cảnh sát đã rời khỏi ngân hàng ngay sau khi xử lý xong công việc mà không để lại thông tin cá nhân nào. Cảnh sát thông báo sẽ trao một khoản tiền thưởng cho cá nhân này, nếu anh xem được bản tin, vui lòng liên lạc với sở cảnh sát gần nhất. Đúng lúc đó, Speedo tỉnh giấc và nhìn đồng hồ đeo tay. 10 giờ kém 5 phút. Anh vội vàng với lấy điều khiển TV để đổi kênh. May thay vẫn đang quảng cáo trước khi bộ phim bắt đầu. Vậy là kế hoạch nào của Speedo hôm nay cũng thành công mỹ mãn. Speedo lẩm bẩm với nụ cười tươi trên môi. Thật là một ngày hoàn hảo. Hey,